Bạn đang nghe truyện Nhìn Nhầm Sư Tổ Thành Lô Đỉnh tại website audiosac.pv. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện. Chương 101 đến 110. A Vũ, nếu ngươi đã trở lại, ta đây liền sẽ không lại làm ngươi rời đi ta. Đồ Sơn Nhiễm đôi tay kết ấn, chỉ thấy ở Thẩm Lưu Ly bên người xuất hiện màu đỏ trận pháp. Này trận pháp là song sinh trận. Nếu là trận pháp kết thành, hai người liền cần thiết kết làm đạo lữ, nếu không hai người biến trở về ở trận pháp trung đồng thời vẫn mệnh. Ngươi cái này kẻ điên, ta là ngươi thân muội muội. Thẩm Lưu Ly một bên đẩy ra Đồ Sơn Nhiễm, một bên ngưng tụ chính mình sở hữu linh lực chuẩn bị bổ ra này trận pháp. Thân muội muội lại như thế nào? A Vũ quên mất chúng ta cha mẹ cũng là thân sinh huynh muội. Đồ Sơn Nhiễm điên cuồng giống nhau mà nhìn Thẩm Lưu Ly. Hắn chỉ hận chính mình không có sớm một chút nhìn thấu Thẩm Lưu Ly thân phận, mới làm Thẩm Lưu Ly cùng Tư Thần hai người song tu như vậy nhiều lần. Bất quá hắn không ngại, hồ tộc vốn dĩ liền phong lưu, này một vạn năm qua hắn vì hấp thụ linh lực cũng chơi không ít nam nhân cùng nữ nhân. Hắn coi như là A Vũ hấp thụ Tư Thần linh lực hảo. Thẩm Lưu Ly nghĩ đến phía trước hồ tộc loạn luân hình ảnh, nàng ngực một trận quay cuồng thiếu chút nữa phun ra. Phanh, chỉ nghe được một tiếng vang lớn. Nguyên bản rắn chắc bền chắc trận pháp thế nhưng từ bên ngoài đánh vỡ. Đồ Sơn Nhiễm đem sở hữu linh lực tụ tập lên tưởng vây khốn Thẩm Lưu Ly, lại không nghĩ dẫn hồn đèn kết giới xuất hiện lỗ hổng, Tư Thần linh lực ở nháy mắt tất cả đều khôi phục, thần long cường đại linh lực đủ để hủy thiên diệt địa, này trận pháp lại như thế nào vây được trụ Tư Thần. Thẩm Lưu Ly chỉ cảm thấy trên người một nhẹ, cả người đều bị quấn vào Tư Thần ôm ấp bên trong. Theo ta đi, Tư Thần ôm Thẩm Lưu Ly bay đến thiên trung. Tôn thượng, kỳ thật ta. Thẩm Lưu Ly giờ phút này khôi phục ký ức, cũng khôi phục đối Tư Thần sở hữu yêu say đắm. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì ở lần đầu tiên nhìn thấy Tư Thần thời điểm liền nghĩ cùng hắn song tu, không phải vì muốn sống, mà là thần hồn bản năng. Nàng từ Đồ Sơn chạy đi thời điểm biến thành một con tiểu hồ ly bị Tư Thần dưỡng 100 năm. Ở Tư Thần bên người nhật tử làm nàng đã sớm đã yêu hắn. Trước đừng nói chuyện, lập tức liền phải đột phá dẫn hồn đèn kết giới. Tư Thần ôm Thẩm Lưu Ly nhanh chóng đột phá đi ra ngoài. Thẩm Lưu Ly trước mắt tối sầm, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình đang nằm ở thành chủ phủ trên giường, mà đứng ở một bên Tư Thần cùng Đồ Sơn Nhiễm hai người cũng đi theo lần lượt mở mắt ra. Giờ phút này Thẩm Lưu Ly mặt đã trở nên cùng Đồ Sơn Nhiễm giống nhau như đúc. A Vũ, cùng ca ca đi. Đồ Sơn Nhiễm chế trụ Thẩm Lưu Ly thủ đoạn, nhưng mà Thẩm Lưu Ly lại lập tức tránh thoát hắn gông cùng xiềng xích. Ta phải về Bồng Lai. Nàng kiếp trước liền chán ghét chính mình Đồ Sơn hồ tộc thân phận, hiện giờ chuyển thế liền càng không nghĩ trở lại hồ tộc. A Vũ xem ra thật sự một chút đều không ngoan a. Đồ Sơn Nhiễm trong mắt nảy lên hận ý, nếu A Vũ bị những thứ khác mê hoặc liền ca ca đều từ bỏ, khi ca ca liền hủy hoại này đó làm ngươi rời đi ca ca đồ vật. Ngươi cho rằng ngươi có thể từ bản tôn trên tay cướp đi người sao? Tư Thần cười lạnh một tiếng, liền tính lại quá một vạn năm, ngươi cũng không phải bản tôn đối thủ. Hai người bay đến bầu trời trực tiếp đánh lên, hai người bốn phía linh lực quá mức mãnh liệt, Thẩm Lưu Ly sợ lan đến gần trong thành bá tánh lập tức dùng phòng hộ trận bao lại toàn bộ Minh Nguyệt Thành. Đồ Sơn Nhiễm linh lực tuy rằng cường đại, nhưng ở bên ngoài rốt cuộc cùng Tư Thần có không nhỏ chênh lệch, hắn đơn giản từ bỏ linh lực, biến trở về cửu vĩ yêu hồ nguyên hình dùng lợi trảo Tư Thần chiến đấu. Nhưng mà Tư Thần thân pháp tinh diệu không ngừng dễ như trở bàn tay mà liền né tránh Đồ Sơn Nhiễm công kích, cuối cùng còn dùng thanh sương kiếm chặt đứt Đồ Sơn Nhiễm một cái đuôi. Đồ Sơn Nhiễm thấy tạm thời không động đậy Tư Thần liền lập tức hóa thành một sợi hồng quang lại lần nữa đào tẩu, đang lẫn trốn đi lên, Đồ Sơn Nhiễm ánh mắt sâu thẳm mà nhìn thoáng qua Thẩm Lưu Ly, ta thân ái muội muội, khiến cho ngươi lại đắc ý mấy ngày, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi khóa ở động phủ bên trong hung hăng mà thao thượng một vạn năm. Tôn thượng, ngươi không có sự tình đi. Thẩm Lưu Ly thấy Tư Thần trên người dính đầy vết máu, nàng nhịn không được quan tâm hỏi, thần hồn tu bổ hoàn toàn sao? Thẩm Lưu Ly đối Tư Thần cảm tình đã hoàn toàn bất đồng, phía trước chỉ là Bồng Lai đệ tử thời điểm, nàng đối Tư Thần chỉ có kính sợ, mà hiện tại trong lòng xác thật lòng tràn đầy vui mừng, bản tôn không có việc gì, Đồ Sơn Nhiễm bị trọng thương ở trong thời gian ngắn bên trong sẽ không ra tới. Tư Thần nhìn đến Thẩm Lưu Ly quan tâm ánh mắt, khóe miệng không khỏi hơi câu, thật lớn động tĩnh đem Minh Nguyệt Thành những người khác đều chiêu lại đây. Kiếm Vô Tâm nhìn đến Thẩm Lưu Ly mặt sau, nháy mắt hô hấp cứng lại. Thẩm Lưu Ly thế nhưng trở nên cùng cái kia yêu quái giống nhau như đúc, giống nhau mỹ đến kinh tâm động phách. Nàng ăn như vậy nhiều linh dược thật vất vả mới so với phía trước càng đẹp mắt, nhưng hiện giờ cùng Thẩm Lưu Ly đứng chung một chỗ khi như cũ tự biết xấu hổ. Lưu Ly, ngươi sao biến thành như bây giờ? Kiếm Vô Tâm cố nén ghen ghét ngọn lửa, đây là ta vốn dĩ bộ dáng. Thẩm Lưu Ly phía trước bởi vì thần hồn thiếu hụt dung nhan mới có thể bị che khuất, hiện giờ thần hồn tu bổ thành công tự nhiên biến trở về vốn dĩ bộ dáng, là, phải không, ta còn là cảm thấy ngươi phía trước càng đẹp mắt một chút. Kiếm Vô Tâm túm chặt lòng bàn tay, mất tự nhiên mà nói, sư muội, ngươi hiện tại đương nhiên so với phía trước đẹp nhiều, chính là như thế nào cùng Mặc Tịch Nhiễm cái kia quái vật lớn lên giống nhau như đúc. Diêu Tề nhìn đến Thẩm Lưu Ly mặt sau cũng chấn động, Mặc Tịch Nhiễm là ta ca, ta cũng là mới biết được. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng cùng Đồ Sơn Nhiễm trong thân thể xác thật chảy xuôi đồng dạng huyết, nhưng ở một vạn năm trước nàng kiếp trước còn sống thời điểm, Đồ Sơn Nhiễm nhưng cho tới bây giờ không có đem nàng đương quá muội muội. Đồ Sơn Nhiễm từ nhỏ liền có thị huyết yêu thích, nàng khi còn nhỏ không ngừng một lần bị Đồ Sơn Nhiễm lộng chặt đứt tay chân, nguyên bản nàng cũng là có 9 cái đuôi, kết quả mặt khác 8 cái đuôi tất cả đều bị Đồ Sơn Nhiễm cấp lộng chặt đứt. Nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ, nhưng là Đồ Sơn Nhiễm là nói như vậy, toàn bộ Đồ Sơn chỉ cần có một con toàn hồng cửu vĩ yêu hồ, nếu lột nàng da lông nàng sẽ chết, kia chém liền đoạn nàng cái đuôi hảo. Thẩm Lưu Ly lúc ấy đau đến cơ hồ sắp chết, nhưng mà toàn bộ trong tộc không ai giúp nàng nói chuyện, bởi vì Đồ Sơn Nhiễm là trong tộc mạnh nhất hồ ly, cho nên hắn làm chuyện gì đều là đúng, nếu không phải nàng liều mạng chạy ra tới bị tư thần nhặt được, chỉ sợ nàng đã sớm đã bị tra tấn đã chết. Mặc Tịch Nhiễm là ngươi ca, ngươi nên sẽ không cũng là hồ ly đi. Diêu Tề vội vàng bắt lấy Thẩm Lưu Ly không bỏ, cẩn thận mà nhìn xem, không có, ta hiện tại không phải hồ ly, nói đúng ra Mặc Tịch Nhiễm là ta kiếp trước ca ca, ta hiện tại thân thể đều luân hồi một lần. Thẩm Lưu Ly cười nói, cũng là, ngươi nếu là cửu vĩ hồ nói cũng không đến mức tu luyện 100 năm vẫn là cái tiểu kim đan. Thẩm Lưu Ly. Ba người thu thập xong bọc hành lý phía sau chuẩn bị phản hồi Bồng Lai, nhưng mà lúc này Kiếm Vô Tâm lại ở ngăn cản ba người đường đi, Tư Thần Thiên Tôn còn xin dừng bước. Ngươi có chuyện gì? Tư Thần như cũ là không nóng không lạnh bộ dáng, lòng ta duyệt Thiên Tôn đã lâu, nếu là Thiên Tôn không chê nói. Còn không đợi Kiếm Vô Tâm tiếp tục mở miệng, Tư Thần liền lạnh lùng nói, ta ghét bỏ. Nói xong Tư Thần liền một tay ôm Thẩm Lưu Ly, một tay bắt lấy Diêu Tề bay đến Loan Điểu trên lưng, Thiên Tôn, Thiếu Thành chủ người vẫn là không tồi, nàng vì bá tánh chống đỡ yểm thi, ngươi nói như vậy nàng nên nhiều thương tâm a. Diêu Tề hướng tới phía dưới nhìn thoáng qua, chỉ thấy Kiếm Vô Tâm một cái đứng ở bậc thang phía trên khóc đến cùng cái lệ nhân giống nhau, nếu nàng không phải hộ thành có công, chỉ bằng nàng ở Lưu Ly bên người phóng dẫn hồn đèn dẫn sói vào nhà, bản tôn đã sớm giết nàng ngàn vạn lần. Nếu Thẩm Lưu Ly không phải Đồ Sơn Vũ chuyển thế, mà là bị Đồ Sơn Vũ đoạt xá, hắn chỉ sợ sớm đã giết sạch mọi người, dẫn hồn đèn, chính là cái kia có thể làm người chết sống lại ngoạn ý nhi, nàng một phàm nhân như thế nào sẽ có thứ này, còn có sư muội, ngươi như thế nào lại sẽ biến thành như bây giờ. Diêu Tề khiếp sợ mà hô, nguyên bản đối Kiếm Vô Tâm về điểm này đồng tình nháy mắt liền không có, ách, này nói ra thì rất dài, ta trong chốc lát chậm rãi cùng ngươi nói. Thẩm Lưu Ly liền đem ở dẫn hồn đèn sự tình đều một năm một mười mà nói cho Diêu Tề. Kiếm Vô Tâm nhìn ba người thừa Loan Điểu rời đi, nàng chỉ cảm thấy trái tim đau nhức. Lúc này đây phân biệt lúc sau, nàng khẳng định sẽ không còn được gặp lại Tư Thần. Tiên nhân thọ mệnh vô cùng vô tận, mà nàng chẳng qua là một cái bình thường phàm nhân, chờ lại quá vài thập niên liền sẽ hóa thành bụi đất. Rõ ràng nàng ăn như vậy nhiều linh dược biến thành tuyệt thế mỹ nhân, nhưng là Tư Thần liền xem cũng không chịu liếc nhìn nàng một cái. Kiếm Vô Tâm mở ra mật thất, đi tới một cái địa lao bên trong, chỉ thấy trung niên lão thành chủ bị giam giữ tại đây địa lao bên trong. Lão thành chủ làn da bày biện ra màu tím, hai mắt còn lại là màu đỏ tươi nhan sắc. Thực hiển nhiên lão thành chủ cũng trúng yểm thi độc biến thành yểm thi. Nhưng lúc này Minh Nguyệt Thành bí mật, vì củng cố nhân tâm Kiếm Vô Tâm không thể làm bá tánh biết thành chủ biến thành yểm thi. Dùng vô số liệu độc dược nhưng đều không có cách nào, lão thành chủ vẫn là một cái yểm thi. Nàng nguyên bản muốn cho Bồng Lai tiên nhân cứu nàng phụ thân, Nhưng là nàng nghe nói tư thần giải quyết yểm thi phương pháp là đem sở hữu yểm thi toàn bộ hủy diệt, nàng không thể làm chính mình phụ thân bị người giết chết, liền làm bọn thị vệ dùng xích sắt đem lão thành chủ khóa tại đây địa lao bên trong. Cha, ngươi nói ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, ta thật sự luyến tiếc hắn, ta chỉ là muốn cùng hắn ở bên nhau, ta có bao nhiêu sai sao? Kiếm Vô Tâm đứng ở yểm thi trước mặt, giờ phút này lão thành chủ đã không quen biết Kiếm Vô Tâm. Bị khóa tại địa lao nhiều ngày, lão thành chủ đã sớm đã đói đến không được. Kiếm Vô Tâm đã nhiều ngày dùng quá nhiều linh dược, nàng trong thân thể tự nhiên cũng tản ra mãnh liệt linh khí. Đối với yểm thi mà nói, bình thường thịt người cũng đã là cực hạn dụ hoặc, mà Kiếm Vô Tâm trên người loại này mang theo linh khí thịt quả thực chính là dụ hoặc trung dụ hoặc. Kiếm Vô Tâm chỉ là đứng ở bên cạnh, lão thành chủ dãy dụa đến càng thêm dùng sức. Cha, ta hối hận, ta hẳn là nghe ta đây yêu quái nói đoạt xá Thẩm Lưu Ly. Thẩm Lưu Ly hiện tại trở nên như vậy mỹ, ta nếu là đoạt xá nàng lời nói hiện tại chẳng phải là nhân giới đệ nhất mỹ nhân, không, hẳn là tam giới đệ nhất mỹ nhân, toàn bộ tiên giới ma giới nhân giới đều không thể lại có như vậy đẹp mặt. Kiếm Vô Tâm vừa dứt lời, chỉ nghe được loảng xoảng một tiếng, nguyên bản vững chắc xích sắt thế nhưng bị lão thành chủ ngạnh sinh sinh lộng chặt đứt, lão thành chủ ngựa chiến cả đời lực lượng vốn dĩ liền so với người bình thường muốn lớn hơn rất nhiều. Cho nên lão thành chủ biến thành yểm thi lúc sau, hắn lực lượng tự nhiên cũng so bình thường yểm thi cường đại. Nguyên bản này thô to xiềng xích còn có thể miễn cưỡng khóa được hắn, nhưng cố tình Kiếm Vô Tâm tìm đường chết mà ăn vô số linh dược, phiếm linh khí mỹ vị kích thích đói khát yểm thi, lão thành chủ liền dùng ra sở hữu sức lực tránh thoát xích sắt, trống. Yểm thi hét lên một tiếng bay thẳng đến Kiếm Vô Tâm nhào tới, Kiếm Vô Tâm muốn đào tẩu đã không còn kịp rồi, nàng cổ bị yểm thi một ngụm cắn. Cuối cùng thế nhưng sinh sôi bị yểm thi cấp cắn chết, nàng huyết nhục thành nhất thơm ngọt mỹ vị, bị yểm thi một ngụm nuốt vào trong bụng. Đương Kiếm Vô Tâm trên người linh thịt đều bị ăn luôn lúc sau, yểm thi lại dần dần khôi phục hình người. Lão thành chủ nhìn đến trước mắt bị hắn gặm đến chỉ còn lại có xương cốt cùng quần áo nữ nhi, thống khổ mà nôn mửa ra tới. Nhưng mà liền tính hắn lại như thế nào hối hận bị hắn ăn luôn nữ nhi cũng không có khả năng đã trở lại. Tại sao lại như vậy? Ta sai rồi. Lão thành chủ phụng nữ nhi quần áo khóc hô lên xin, lò sát sinh sau lưng người kỳ thật chính là lão thành chủ, bởi vì Minh Nguyệt Thành có bồng lai che chở, cho nên mấy năm nay Minh Nguyệt Thành vẫn luôn mưa thuận gió hòa, nhưng mà mặt khác Châu Thành trì lại tao ngộ thiên tai, lão thành chủ lấy nhân ái vì danh thu nạp phụ cận dân chạy nạn, nhưng trên thực tế lão thành chủ mục đích cũng không phải dân chạy nạn, mà là hấp thu phụ cận thành trì trung người giàu có nhóm. Mà những cái đó đi theo vào thành người nghèo tự nhiên liền thành lò sát sinh trung cả người lẫn vật. Lão thành chủ không nghĩ tới chính mình làm ác lại báo ứng tới rồi chính mình trên người. Hắn tuyệt không nghĩ tới cấp dưới chiêu đãi hắn tốt nhất món ngon đó là từ hắn một tay kế hoạch lò sát sinh cao cấp hóa. Nhìn đến trước mắt nữ nhi thi thể, lão thành chủ hoàn toàn điên rồi. Ba người trở lại bồng lai, Thẩm Lưu Ly một hồi đi liền dẫn tới toàn bộ sơn môn người đều tiến đến vây xem. Thẩm Lưu Ly hiện giờ này diện mạo đủ để dụ hoặc trên đời này sở hữu nam nhân, tiểu sư muội đi ra ngoài một chuyến liền trở nên như vậy xinh đẹp. Mọi người vây quanh ở Thẩm Lưu Ly bên người, tuy rằng Thẩm Lưu Ly cùng Đồ Sơn Nhiễm có một trương giống nhau như đúc mặt, nhưng là đại gia lại vẫn là có thể liếc mắt một cái liền nhận ra Thẩm Lưu Ly. Huyền Thanh Vân tái kiến Thẩm Lưu Ly thời điểm, nguyên bản kia viên đã chuẩn bị mai táng tâm lại lần nữa kích động lên. Nhưng mà Thẩm Lưu Ly cùng Huyền Thanh Vân vội vàng chào hỏi, Thẩm Lưu Ly đã bị tư thần duỗi tay cấp lôi đi, dĩ vãng Thẩm Lưu Ly bị tư thần như vậy trước mặt mọi người bắt đi Thẩm Lưu Ly còn muốn dãy dụa một chút, nhưng mà lúc này đây cuộc đời này lại đem nàng bắt đi thời điểm, nàng ngược lại ngoan ngoãn mà tùy ý tư thần đem nàng cấp bắt được trong lòng ngực, nếu không phải làm trò nhiều người như vậy mặt, nàng thậm chí còn tưởng ở tư thần trong lòng ngực mặt cọ một cọ đầu. Một vạn năm trước tư thần còn không có ngã xuống thời điểm, nàng thích nhất đó là ghé vào tư thần trong lòng ngực ngủ. Buổi tối Thẩm Lưu Ly ở trên giường lăn vài vòng, khó chịu mà bắt lấy ván giường, nhưng nàng hiện tại không móng vuốt, muốn cào bạn giường cũng chưa biện pháp cào. Nàng nếu có thể biến trở về tiểu hồ ly thì tốt rồi, như vậy là có thể súc ở tư thần trong lòng ngực mặt. Nghĩ đến phía trước mỗi ngày buổi tối bị tư thần thao tiểu huyệt hình ảnh, Thẩm Lưu Ly bụng nhỏ đều nảy lên một trận nhiệt lưu. Hảo tưởng cùng Tôn Thượng song tu a, tính, ta trực tiếp qua đi đi, Tôn Thượng đều cùng ta song tu như vậy nhiều lần, hẳn là sẽ không đem ta đuổi ra đi mới đúng. Thẩm Lưu Ly lập tức mở cửa lén lút mà bay đến Tư Thần gác mái. Nàng dán ở trên cửa sổ trộn mà hướng bên trong xem, chỉ thấy Tư Thần đang ở hai chân giao điệp mà nhập định đã tọa. Trước kia Thẩm Lưu Ly vẫn là tiểu hồ ly, thời điểm gặp qua Tư Thần không ngừng một lần nhập định đã tọa. Lúc ấy kêu hắn, hắn là tuyệt đối nghe không được. Công thượng, ngươi ở nhập định sao? Thẩm Lưu Ly thử mà hôn một tiếng. Tư Thần tự nhiên là nghe được Thẩm Lưu Ly thanh âm, nhưng hắn tưởng Thẩm Lưu Ly rốt cuộc muốn làm cái gì liền giả ý không có nghe được. Thấy Tư Thần không phản ứng, Thẩm Lưu Ly lập tức đẩy cửa ra chạy đi vào. Nàng ngồi ở Tư Thần bên người, tay nhỏ chống cằm đem Tư Thần nhìn vô số lần. Rõ ràng phía trước đều xem qua rất nhiều biến, nhưng nàng phát hiện chính mình vô luận thấy thế nào đều xem không đủ. Sau đó nàng càng xem thân thể càng là lửa nóng, rốt cuộc nhịn không được bò tới rồi Tư Thần trong lòng ngực. Ngẩng đầu liền hôn lên đi, tiếp theo cởi bỏ hắn đai lưng, vuốt ve tới rồi hắn giữa hai chân. Thẩm Lưu Ly đời trước thời điểm liền muốn làm như vậy, nhưng mà đời trước nàng căn bản không dám như thế tới gần Tư Thần. Hắn là cao cao tại thượng thần long, mà nàng chẳng qua là một con yêu hồ, nhưng không nghĩ tới trằn trọc một vạn năm chỉ có Tư Thần thế nhưng cùng nàng song tu. Ngón tay ở đêm quyết cung thịt thượng trộn mà vuốt ve một chút sau, thấy Tư Thần không phản ứng, nàng liền càng thêm dùng sức mà ở Tư Thần cung thịt thượng loát động lên. Chỉ thấy Tư Thần cung thịt ở Thẩm Lưu Ly đùa bẩn dưới trở nên càng thêm thật lớn, kia thật lớn cung thịt cao cao mà kiều lên. Thẩm Lưu Ly tự nhiên biết này thật lớn cung thịt phía trước thao đến chính mình có bao nhiêu mà thoải mái. Liền ở Thẩm Lưu Ly chuẩn bị mở ra hai chân ngồi vào Tư Thần cung thịt phía trên khi, Tư Thần thế nhưng mở hai mắt, công thượng, ta chỉ là ngủ không được, hiện tại liền đi. Thẩm Lưu Ly không nghĩ tới chính mình trộn chơi Tư Thần cung thịt còn bị người phát hiện, nàng chột dạ đến muốn đào tẩu. Phanh, Tư Thần thủ sẵn Thẩm Lưu Ly mảnh khảnh eo trực tiếp đem nàng cấp đè ở trên giường, đem bản tôn cung thịt đều chơi đến như vậy ngạnh, hiện tại đã muốn đi. Tư Thần đem Thẩm Lưu Ly đôi tay đè ở nàng đỉnh đầu, khiến cho nàng ưỡn ngực khẩu. Thẩm Lưu Ly chột dạ mà giãy giụa, chính là Tư Thần linh lực cường đại. Vô luận Thẩm Lưu Ly như thế nào giãy giụa đều tránh thoát không được Tư Thần trói buộc. Ngược lại nàng bởi vì quá mức dùng sức giãy giụa, khuôn mặt nhỏ thượng bị bắt nhiễm hai mạc đỏ ửng. Tư Thần nhìn Thẩm Lưu Ly đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, khóe miệng câu lấy một mạc ý cười, thành thật công đạo, mới vừa rồi vì sao dâm loạn bản tôn thân thể. Tư Thần trong lòng nảy lên một cái ý tưởng, chỉ là cái này ý tưởng quá mức mỹ diệu, hắn nhất thời không dám đi nghĩ đến đế có phải hay không thật sự. Thẩm Lưu Ly nhìn Tư Thần thâm thúy đôi mắt, trong lòng muốn nói cho Tư Thần nàng tâm duyệt hắn, chính là lại nghĩ đến Tư Thần tu chính là vô tình đạo, nàng nếu là thật sự cùng hắn thổ lộ, hắn có thể hay không đem chính mình cũng ném văng ra. Một vạn năm trước, Thẩm Lưu Ly vẫn là đồ sơn vũ lúc ấy, nàng vẫn luôn đãi ở Tư Thần bên người. Tư Thần vô luận là tam giới chí tôn thân phận vẫn là hắn như vậy một khuôn mặt đều dụ hoặc quá nhiều nam nữ. Nhưng mà Tư Thần đối với này đó tình yêu việc xưa nay không có hứng thú. Rất nhiều tiến đến thổ lộ nữ mỹ tất cả đều bị Tư Thần từ tẩm điện bên trong ném đi ra ngoài. Thẩm Lưu Ly nghĩ đến chính mình bị Tư Thần ném văng ra hình ảnh thân thể không khỏi run run. Bởi vì ta mới vừa khôi phục thần hồn, linh lực vẫn chưa ổn định, cho nên muốn cùng tôn thượng song tu ổn định linh lực. Thẩm Lưu Ly chỉ có thể tùy tiện lung tung tìm cái lấy cớ, nàng tuyệt đối không thể làm Tư Thần biết nàng tâm tư. A. Tư Thần cười lạnh một tiếng, hắn khóe miệng tươi cười hoàn toàn động lại lên, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Thẩm Lưu Ly trước nay liền không có thích quá hắn, này không phải hắn vẫn luôn đều biết đến sao? Chờ mong thất bại làm Tư Thần trái tim đi theo hơi co lại, liền như vậy muốn linh lực sao? Tư Thần đem Thẩm Lưu Ly một chân đánh đổ chính mình bên hông, nóng bỏng côn thịt cách váy đỉnh Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt. Thẩm Lưu Ly nhìn Tư Thần âm trầm mặt, chỉ có thể gật gật đầu. Nàng không biết Tư Thần vì cái gì như vậy sinh khí, nghĩ thầm lần sau quả nhiên vẫn là phải đợi Tư Thần đồng ý lại cùng hắn song tu. Tư Thần nhìn thấy Thẩm Lưu Ly thế nhưng thật sự đối với hắn gật đầu, hắn ánh mắt trở nên so vừa rồi còn muốn khủng bố đến nhiều, thực hảo. Tư Thần cắn răng nói, thon dài mà lại lạnh băng ngón tay vói vào Thẩm Lưu Ly làn váy bên trong, tiếp theo ngón tay lại dùng một chút lực mà đi xuống một xả trực tiếp đem Thẩm Lưu Ly quần lót cấp phá tan thành từng mảnh. Không đợi Thẩm Lưu Ly phản ứng lại đây, hắn trực tiếp đem thật lớn cung thịt cắm vào Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt bên trong. Đau quá, công thượng, a! Thẩm Lưu Ly đau đến nước mắt đều chảy xuống dưới. Phía trước Tư Thần cắm vào nàng tiểu huyệt khi, tiểu huyệt nhiều ít đều có bôi trơn mật thủy. Chính là lúc này đây tư thần hung hăng mà cắm vào tiểu huyệt quả thực giống như là muốn đem nàng cấp thao hỏng rồi dường như, thật lớn côn thịt cắm vào tiểu huyệt lúc sau trực tiếp đỉnh mẫn cảm hoa tâm triều động, tôn thượng đình một chút, a a a, đau quá. Thẩm Lưu Ly lắc đầu, cầu xin tư thần, nhưng mà nàng càng là như vậy cầu xin, tư thần càng không có muốn buông tha nàng ý tứ, tư thần trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, thanh âm âm trầm nói, không phải muốn linh lực sao? Này đó thương ngươi thả ninh gia, rốt cuộc phía trước ở giường băng phía trên ngươi không phải chịu đựng quá vô số lần sao? Hắn càng là thao Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt, trong lòng liền càng là phẫn nộ, bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn ở Thẩm Lưu Ly trong mắt, hắn chẳng qua là một cái cung cấp linh lực công cụ thôi. Bạch bạch bạch, tư thần thao đến càng ngày càng tàn nhẫn, côn thịt hạ hai viên tinh hoàng kịch liệt mà chụp phủi môi âm hộ, côn thịt lớn thao làm được quá nhanh. Không trong chốc lát Thẩm Lưu Ly hai mảnh môi âm hộ đã bị côn thịt lớn cấp thao đến sưng đỏ. Thẩm Lưu Ly bị tư thần như vậy đối đãi, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn, trong mắt nước mắt cũng chảy xuôi đến càng ngày càng nhiều. Nguyên bản tư thần còn tưởng hung hăng mà đối đãi Thẩm Lưu Ly, chính là nhìn đến Thẩm Lưu Ly nước mắt tràn rụa ngân. Hắn trái tim hơi co lại, tâm tình đi theo bực bội lên, bạch bạch bạch. Tư thần dùng sức mà ở tiểu huyệt thao làm mấy chục hạ sau qua loa mà ở nàng tiểu huyệt bên trong bắn ra tới, bị nóng bỏng tinh dịch một chuyến, Thẩm Lưu Ly bị hung hăng ngược đãi tiểu huyệt thế nhưng cảm nhận được khoái cảm. Nhưng mà Thẩm Lưu Ly vừa mới cảm nhận được một tia khoái cảm, tư thần lại đem thật lớn côn thịt từ Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt bên trong trừ đi ra ngoài, lần này truyền cho ngươi linh lực cũng đủ ngươi ổn định tự thân linh lực. Hắn đạm mạc mà đứng dậy, sau đó đi hướng nội thất đi tắm. Tư thần tự nhiên là có thể dùng gột rửa thuật rửa sạch thân thể, hắn lựa chọn đi tắm bất quá là vì trốn tránh sinh lý sẽ thôi. Thẩm Lưu Ly nhìn đến tư thần bóng dáng yên lặng mà cắn cắn môi, còn hảo nàng không có cùng tôn thượng thổ lộ, chỉ là song tu liền làm tôn thượng như vậy chán ghét nàng. Nàng nếu là thổ lộ nói chỉ sợ tôn thượng về sau đều sẽ không lại để ý tới nàng. Ngày hôm sau, Thẩm Lưu Ly nguyên bản muốn tìm sư phụ nói một chút gần nhất phiền não. Nhưng không nghĩ tới Minh Nguyên Thiên Tôn thế nhưng đóng cửa từ chối tiếp khách. Thiên Tôn gần nhất ở độ kiếp kỳ trạm kiểm soát, Tiểu Lưu Ly không cần đi quấy rầy Thiên Tôn. Tiểu Lam Điểu ở cửa lồng sắt pi pi pi mà kêu, nghe được Tiểu Lam Điểu nói sau, Thẩm Lưu Ly chỉ có thể thất vọng mà đi về trước. Tiểu Lưu Ly, ngươi có thể giúp ta chuẩn bị điểm linh thú tiên thảo sao? Ta phải cho Thiên Tôn hộ pháp không thể tránh ra, bụng đều mau đói bẹp. Tiểu Lam Điểu dùng cánh vỗ vỗ chính mình bụng. Hiện tại biến thành loan điểu lúc sau ăn đến so với phía trước càng nhiều. Ngươi chờ, ta đây liền đến sau núi trong sơn cốc cho ngươi tìm xem. Thẩm Lưu Ly sờ sờ tiểu lam lông chim mượt mà đầu. Đúng lúc này tư thần xuất hiện ở Thẩm Lưu Ly phía sau. Tiểu lam điểu vội vàng xúc não mà không cho Thẩm Lưu Ly lại tiếp tục sờ nàng đầu. Bản tôn cùng ngươi cùng đi. Tư thần lôi kéo Thẩm Lưu Ly thủ đoạn đem cùng đi ra ngoài. Không cần phiền toái tôn thượng, ta chính mình một người đi là được. Trong sơn cốc mặt tiên thảo vẫn là không ít, hơn nữa Tiểu Lam ăn đến cũng không nhiều lắm. Thẩm Lưu Ly nói nhìn xem hướng về phía Tiểu Lam Điểu. Tiểu Lam Điểu nhìn đến tư thần kia lạnh băng ánh mắt, nàng vội vàng gọi vào, ta gần nhất đều phải ăn tam đại túi tiên thảo, đúng rồi ta còn muốn ăn một ít cấp thấp yêu thú thịt. Nói xong lúc sau, Tiểu Lam Điểu ở trong lòng yên lặng mà rơi lệ, trời đất chứng giám, nàng tuy rằng gần nhất ăn đến tương đối nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối ăn không hết nhiều như vậy. Thẩm Lưu Ly nhìn đến Tiểu Lam Điểu kia béo một vòng thân thể sau, lo lắng nói, Tiểu Lam, ngươi lúc sau nếu là quá béo nói còn có thể phi sao? Hoàn toàn không thành vấn đề. Tiểu Lam Điểu dùng cánh che lại chính mình mặt, trời xanh a, nàng chỉ là một con đáng yêu chim nhỏ, vì cái gì Lưu Ly phải dùng xem heo ánh mắt xem nàng, thấy Tiểu Lam Điểu chính mình đều bảo đảm không có vấn đề. Thẩm Lưu Ly cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn mà cùng tư thần cùng nhau đến sau núi đi cấp đào tiên thảo. Bồng Lai tổng cộng có lớn lớn bé bé mấy trăm cái ngọn núi, Thẩm Lưu Ly nơi một tông là linh khí nhất dư thừa. Sau núi trừ bỏ tảng lớn trời xanh cổ thụ ngoại, còn sinh trưởng không ít tiên thảo. Chỉ là này đó tiên thảo hấp thu không ít linh khí, dần già liền có linh tính. Ngày thường khôn khéo thật sự tất cả đều tránh ở lá khô bên trong không cho người tìm được. Thẩm Lưu Ly thật vất vả đào một túi tiên thảo lúc sau sớm đã mệt đến không được, cả người dựa vào thân cây phía dưới không nghĩ động, nàng hiện tại muốn vẫn là hồ ly thì tốt rồi, tiểu hồ ly cái mũi ngửi giác so hiện tại lợi hại không nói, Nàng móng vuốt nhỏ bào thổ kia cũng so này cái quất lợi hại. Tư thần ngồi ở Thẩm Nưu Ly bên người, này liền mệt mỏi sao? Hắn ánh mắt hơi ám, tự nhiên Thẩm Nưu Ly nên có phản ứng. Thẩm Nưu Ly nguyên bản còn tưởng nói lại nghỉ ngơi trong chốc lát, chính là nàng không nghĩ tới ngửi được tư thần trên người nhàn nhạt hoa sen mùi hương nhi sau, dưới thân tiểu huyệt lập tức hư không lên. Nàng nuốt nuốt nước miếng, vội vàng từ chính mình nhẫn linh lung bên trong lấy ra ống trúc uống nước. Rõ ràng đêm qua mới bị Tôn Thượng bắn quá tiểu huyệt, như thế nào hôm nay phía dưới tiểu huyệt vẫn là như vậy ngứa. Phía trước ở Minh Nguyệt Thành thời điểm cũng là như thế này. Nàng chẳng qua là ngồi ở tư thần bên cạnh, kết quả dưới thân tiểu huyệt cũng đã bắt đầu ướt. Nàng hiện tại liền như vậy dâm loạn sao? Thẩm Lưu Ly nghĩ đến phía trước chủ động câu dẫn tư thần hình ảnh, nàng mặt xoát địa một chút đỏ cái hoàn toàn. Tư thần nhìn thấy Thẩm Lưu Ly này không an phận bộ dáng, tự nhiên biết nàng hiện tại nghĩ muốn cái gì. Nàng đào nhiều như vậy tiên thảo tự nhiên hao tổn không ít thể lực, thân thể hao tổn thể lực càng nhiều, nàng trong bụng kia quả trứng liền càng không an phận. Hiện tại nàng trong bụng kia quả trứng trứng chỉ sợ đã bắt đầu làm ầm ĩ đi lên. Thẩm Lưu Ly còn không biết chính mình mang thai sự tình, nàng đem ống trúc thủy đều uống xong rồi, nhưng mà thân thể khô nóng cảm vẫn là không có biến mất. Không chỉ như vậy, dưới thân tiểu huyệt thậm chí so vừa rồi còn muốn hư không đến nhiều. Nàng cảm giác được một cổ tiếp theo một cổ nhiệt dịch từ nhỏ huyệt bên trong chảy xuôi mà ra. Tiểu huyệt hư không đến muốn mệnh, muốn có một cây côn thịt lớn cắm vào đi hảo hảo mà cọ xác. Hơn nữa lúc này đây tiểu huyệt hư không so dĩ vãng tới đều phải mãnh liệt. Tiểu trứng trứng một ngày so với một ngày đại sở yêu cầu linh lực tự nhiên cũng càng nhiều. Cho nên Thẩm Lưu Ly thân thể cảm giác được so với phía trước muốn hư không tự nhiên là thực bình thường. Nàng hai chân giao điệp không ngừng cọ xác, muốn hòa hoãn tiểu huyệt hư không. Nhưng nàng càng là như vậy cọ xác, tiểu huyệt hư không liền càng mãnh liệt. Tôn thượng, ta muốn. Thẩm Lưu Ly ánh mắt như nước mà nhìn tư thần. Nàng liền tính không có nói xong tư thần hẳn là cũng biết nàng nghĩ muốn cái gì đi. Ngươi muốn uống thủy sao? Tư thần từ hắn giới tử thạch trung lấy ra một cái khác ống trúc, bên trong gửi là sông băng chi thủy. Thẩm Lưu Ly nhìn tư thần đưa qua thẻ tre thẳng khóc không ra nước mắt. Nàng không phải muốn uống nước, là muốn cùng hắn song tu. Thẩm Lưu Ly yên lặng mà uống nước xong lúc sau, dưới thân ngứa còn ở tiếp tục. Nàng ngửi được tư thần trên người hoa sen hương vị quả thực muốn nổi điên. Cuối cùng vẫn là nhịn không được hô, Tôn Thượng, chúng ta song tu đi. Ta không biết vì cái gì, phía dưới thật là khó chịu. Làm bản tôn nhìn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu. Tư thần nhìn Thẩm Lưu Ly cấp khó dằn nổi bộ dáng, ánh mắt cũng đi theo lửa nóng lên. Nếu là ngày thường, Thẩm Lưu Ly có lẽ còn sẽ thẹn thùng. Chính là hiện tại nàng nơi nào còn có nửa phần thẹn thùng tâm tư. Nàng chỉ nghĩ làm tư thần mau một chút đem côn thịt bỏ vào nàng tiểu huyệt bên trong. Thẩm Lưu Ly cởi quần áo cùng váy trần trụi mà đứng ở tư thần trước mặt. Chỉ thấy nàng hai chân chi gian khe hở đã chảy xuôi ra đại lượng mật thủy. Này đó trong suốt hoa dịch không ngừng dọc theo nàng háng đi xuống chảy xuôi. Thật là đáng thương đâu, chảy nhiều như vậy thủy. Tư thần nhìn đến nàng này ướt át tiểu huyệt, thân thể của mình cũng đi theo nóng bỏng lửa nóng. Ta, Tôn Thượng, cầu xin ngươi. Thẩm Lưu Ly từ nhẫn linh lung trung lấy ra đệm chăn nhào vào trên mặt đất, tiếp theo dùng ngón tay bẻ ra chính mình tiểu huyệt, thật là cái tiểu lãng hoa. Tư thần vuốt ve Thẩm Lưu Ly khuôn mặt nhỏ, nhưng mà dây tiếp theo hắn thanh âm lạnh băng nói, chỉ tiếc bản tôn hiện tại không có hứng thú. Nhìn đến Thẩm Lưu Ly mất mát bộ dáng, tư thần đôi mắt đen tối nói, bất quá bản tôn nguyên thân dễ dàng bừng bừng phấn chấn, ngươi nếu là thật muốn muốn, liền cùng bản tôn nguyên thân làm tốt. Thẩm Lưu Ly tự nhiên là biết tư thần nguyên thân, phía trước bị thần long hai căn côn thịt đồng thời thao huyệt, bị thần long hai căn côn thịt thao đến tiểu huyệt đều mau khép không được. Hơn nữa tư thần lúc ấy vẫn là làm trò như vậy nhiều đồng môn mặt thao nàng tiểu huyệt, quả thực cấp Thẩm Lưu Ly để lại 10 phần bóng ma tâm lý. Như thế nào, không muốn sao? Bất quá bản tôn cũng không miễn cưỡng ngươi. Tư thần lạnh lùng nói, nguyên thân liền nguyên thân, còn thỉnh tôn thượng biến trở về nguyên thân cùng ta hoan hảo. Thẩm Lưu Ly lúc này không ngừng phía trước tiểu huyệt ngứa, cho rằng phía trước tiểu huyệt quá khó chịu, mặt sau cúc huyệt cũng đi theo bắt đầu ngứa lên, chỉ thấy một đạo màu lam quang mang nở rộ, tư thần biến trở về nguyên bản thần long bộ dáng. Tư thần nguyên thân vốn dĩ kích cỡ là có thể che trời. Bất quá như vậy tự nhiên vô pháp cùng Thẩm Lưu Ly giao hợp, hắn chỉ biến thành so nhân hình thái hơi dài bộ dáng, long đuôi trực tiếp đem Thẩm Lưu Ly cấp cuốn lên, thật lớn côn thịt dán Thẩm Lưu Ly lòng bàn tay. Thẩm Lưu Ly chỉ là chạm vào này liền thật lớn côn thịt, ngón tay đều đi theo bắt đầu run nhẹ nhẹ. Biết như thế nào làm bản tôn bừng bừng phấn chấn sao? Ân. Thẩm Lưu Ly gật gật đầu, thượng một lần cùng tư thần dùng nhân thú hình thái giao hợp là bị bắt. Nhưng lúc này đây Thẩm Lưu Ly lại là cam tâm tình nguyện cùng tư thần giao hợp. Một vạn năm trước nàng vẫn là một con hồ ly, thời điểm trong lòng tưởng đó là có một ngày có thể cùng tư thần hoàn hảo. Hơn nữa cuối cùng là cùng hắn nguyên thân giao hợp, như vậy liền có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà có được hắn. Thẩm Lưu Ly một tay nắm một cây thật lớn côn thịt tới loát động, hai căn côn thịt ở nàng ngón tay loát động hạ thực mau liền trở nên thật lớn lên. Nàng cúi đầu há mồm ngậm lấy trong đó một cây, phiến mùi tanh nhi côn thịt thật sự quá mức thật lớn. Thẩm Lưu Ly cái miệng nhỏ cảm giác được xé rách đau đớn, chỉ có thể đem côn thịt phun ra, tiếp theo hàm chứa thật lớn quy đầu, ướt mềm đầu lưỡi ở quy đầu liếm một vòng sau, nhắm ngay quy đầu dùng sức mà hút dẫn. Cảm nhận được nàng cái miệng nhỏ ngọt ngào sau côn thịt cũng trở nên đau đớn khó nhịn, tư thần đem côn thịt từ nàng cái miệng nhỏ rút ra, đem côn thịt bỏ vào ngươi tiểu huyệt bên trong. Tư thần thanh âm khàn khàn mà mệnh lệnh nói, nghe được đêm quyết mệnh lệnh, Thẩm Lưu Ly cảm thấy thẹn đến mặt đều đỏ, nhưng là nàng thật sự không có cách nào, tiểu huyệt bên trong thật sự là quá ngứa. Thẩm Lưu Ly đành phải nắm kia bao trùm vẫy côn thịt để ở tiểu huyệt khẩu. Tiếp theo nàng mở ra hai chân đi xuống nàng đỉnh động tiểu huyệt làm thật lớn quy đầu chậm rãi tiến vào tiểu huyệt bên trong. Ngô. Thẩm Lưu Ly cái miệng nhỏ nhịn không được phát ra cảm thấy thẹn rên rỉ. Côn thịt đem tiểu huyệt căng đến tràn đầy. Tiểu huyệt bên trong sở hữu ngứa địa phương tất cả đều bị côn thịt lớn cấp cọ sát tới rồi. Nàng nhịn không được tiếp tục đi xuống đè nặng, làm côn thịt đi vào đến càng nhiều. Liền tính nàng đã thực nỗ lực mà muốn ăn nhiều một chút, nhưng mà còn có rất lớn một đoạn côn thịt ở tiểu huyệt bên ngoài. Tiểu lãng hoa, liền như vậy thoải mái sao? Tư thần nhìn Thẩm Lưu Ly này dâm loạn bộ dáng, thân thể cũng đi theo dường như trứ hỏa giống nhau, hiện tại là nguyên hình, thân thể so với phía trước muốn mẫn cảm đến nhiều, ta còn muốn. Thẩm Lưu Ly ôm thần long thân thể, xoắn tinh tế eo thon nhỏ làm côn thịt lớn ở tiểu huyệt không ngừng cọ sát, quy đầu cùng hoa tâm không ngừng cọ sát, tiểu huyệt chỗ sâu trong bị làm cho lại toan lại ma. Này vẫn là nàng lần đầu tiên chủ động cùng tư thần hình thú thái giao hợp. Loại người này thú cấm kỵ cảm giác làm Thẩm Lưu Ly thân thể so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải mẫn cảm. Còn không đến một lát, Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt cũng đã bị thật lớn côn thịt cấp làm cho cao trào. Phía trước tiểu huyệt tự nhiên là thoải mái, nhưng là mặt sau cúc huyệt còn ngứa. Lúc này đây còn không đợi tư thần hạ mệnh lệnh, Thẩm Lưu Ly đã nắm mặt sau kia căng thật lớn côn thịt để ở cúc huyệt khẩu, thật lớn côn thịt đỉnh cúc huyệt, dường như muốn đem cúc huyệt cấp lộng hỏng rồi giống nhau. Nàng xuống chút nữa mặt đè ép, cúc huyệt bị côn thịt lớn căng đến khó chịu, quy đầu ở cúc huyệt bên ngoài tới một hồi lâu đều phóng không đi vào, ngược lại cúc huyệt chỗ sâu trong càng ngày càng ngứa, cúc huyệt bên trong thậm chí chảy xuôi ra không ít dâm đãng tràn dịch, vào không được. Thẩm Lưu Ly cắn môi, khó chịu mà hô. Một đôi thu thủy giống nhau hai tròng mắt đáng thương vô cùng mà nhìn tư thần, chỉ nghĩ làm tư thần chủ động đem côn thịt cắm vào cúc huyệt bên trong. Tư thần dùng long đuôi quấn lấy Thẩm Lưu Ly eo, tiếp theo lại dùng lực mà hướng cúc huyệt đỉnh đi vào. Mặt khác một cây đồng dạng cực đại côn thịt cứ như vậy trực tiếp xỏ xuyên qua Thẩm Lưu Ly cúc huyệt. A, thao ta vào được, cúc huyệt bị côn thịt lớn thao hỏng rồi. Thẩm Lưu Ly trước sau hai cái tiểu huyệt đều bị côn thịt lớn hung hăng mà xỏ xuyên qua. Cả người giống như là bị bớt thời giờ sức lực giống nhau, mềm mại mà ngã vào thần long trên người, như vậy không trải qua thao sao, nếu như vậy bản tôn liền rút ra hảo. Tư thần nói liền muốn đem côn thịt lớn từ Thẩm Lưu Ly hai cái nhục huyệt rút ra, cảm giác được thật lớn côn thịt muốn rút ra, Thẩm Lưu Ly vội vàng kẹp chặt hai chân, không cần rút ra. Thẩm Lưu Ly đôi tay ôm thần long thân thể, không cho này hai căn côn thịt rút ra. Nàng cố nén thân thể bị mở rộng mở ra đau đớn, lắc mông làm hai căn côn thịt đồng thời ở tiểu huyệt thao làm. Tư thần nguyên thân côn thịt đại đến dọa người, hai căn bao trùm vẫy côn thịt thổi mạnh non mềm huyệt thịt cơ hồ sắp đem Thẩm Lưu Ly cấp bức điên rồi. Tuy rằng là tư thần dùng linh lực làm Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt không có bị thương, nhưng là kia kịch liệt đau đớn lại thay đổi không được. Nàng tiểu huyệt trừ bỏ ngập trời khoái cảm ở ngoài, còn có kia đến xương đau đớn. Nhưng cho dù như vậy nàng cũng muốn cùng tư thần giao hợp, tự như hiện tại như vậy thân mật, liền dường như bọn họ hai người thật sự lưỡng tình tương duyệt giống nhau. Nhưng Thẩm Lưu Ly biết này chẳng qua là nàng ảo tưởng thôi, Tư thần căn bản là không yêu nàng, phía trước sẽ muốn nàng làm đạo lữ cũng chỉ bất quá là bởi vì nàng là hắn nữ nhân duy nhất. Công thượng, a, chờ sư phụ xuất quan lúc sau, ngươi làm ta đạo lữ được chứ? Thẩm Lưu Ly một bên vặn vẹo thân thể, một bên rên rỉ đứt quãng mà hô. Còn hảo lúc này tôn thượng là long bộ dáng, nếu tôn thượng lúc này biến thành người bộ dáng, nàng thật đúng là sẽ ngượng ngùng mở miệng. Nhưng mà tư thần nghe được Thẩm Lưu Ly nói sau, cơ hồ lập tức trừng lớn hai mắt, hắn lập tức từ thần long hình thái biến trở về người bộ dáng, chỉ là phía dưới hai căn thật lớn côn thịt còn kém ở Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt bên trong. Ngươi lặp lại lần nữa. Tư thần bóp Thẩm Lưu Ly cằm, ánh mắt cực nóng mà nhìn nàng, hắn trong lòng nảy lên một trận mừng như điên. Nhìn đến tư thần này cực nóng ánh mắt, Thẩm Lưu Ly phía sau lưng nảy lên một trận lạnh lẽo, này ánh mắt thật là đáng sợ, quả thực liền cùng muốn ăn nàng giống nhau. Chính là mặc kệ nhiều như vậy, vô luận như thế nào nàng đều phải cùng tôn thượng ở bên nhau, liền tính tôn thượng tu chính là vô tình đạo đời này đều không thể thích nàng, nàng cũng muốn nói cho cùng hắn ở bên nhau, ta tưởng tôn thượng làm ta đạo lữ. Thẩm Lưu Ly thật cẩn thận mà nhìn tư thần mặt, sợ tư thần vừa giận trực tiếp thưởng nàng một đạo thiên lôi. Kết quả giây tiếp theo, tư thần cúi đầu hôn lên Thẩm Lưu Ly khuôn mặt nhỏ, dùng môi phong bế nàng cái miệng nhỏ, tiếp theo đem đầu lưỡi nhét vào Thẩm Lưu Ly trong miệng, lửa nóng đầu lưỡi ở nàng cái miệng nhỏ không ngừng quấy, bạo lực mà xâm phạm nàng cái miệng nhỏ. Cùng lúc đó hắn một tay bắt lấy Thẩm Lưu Ly đùi, đem nàng chân bàn ở nàng bên hông, tiếp theo hung hăng mà hướng tới nàng tiểu huyệt triều động. Nháy mắt thật lớn côn thịt cắm tới rồi Thẩm Lưu Ly hoa huyệt chỗ sâu trong, nếu không phải phỏng chừng nàng trong bụng kia đoàn tiểu trứng trứng, tư thần lúc này hận không thể đem côn thịt cắm vào Thẩm Lưu Ly tử cung bên trong. Phía dưới hai cái tiểu huyệt bị côn thịt lớn hung hăng mà xỏ xuyên qua, mặt trên cái miệng nhỏ lại bị lấp kín, Thẩm Lưu Ly bị thao làm được cơ hồ cả người đã không có sức lực, chỉ có thể tùy ý tư thần tùy ý mà đùa bỡn. Liền ở Thẩm Lưu Ly bị tư thần hôn đến sắp không thể hô hấp thời điểm, tư thần mới buông tha nàng môi đỏ, côn thịt từ Thẩm Lưu Ly thân thể rút ra, đã không có hai căn côn thịt lấp kín, phía dưới tiểu huyệt điên cuồng mà chảy xuôi mật thủy. Tiếp theo tư thần đem Thẩm Lưu Ly phiên một vòng đè ở thân cây phía trên, hắn còn lại là hung ác mà từ phía sau thao làm Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt. Thẩm Lưu Ly mới vừa cao trào quá tiểu huyệt kinh không được tư thần như vậy bưu hãn mà đùa bỡn, nàng ngửa đầu thét chói tai, a a, hảo trướng, nhẹ một chút. Muốn làm bản tôn đạo lữ lại sao có thể không chịu nổi bản tôn dục vọng. Tư thần đỡ đệ nhị căn thật lớn côn thịt cắm vào Thẩm Lưu Ly cúc huyệt bên trong, thật là khó chịu, a a, mặt sau cũng bị thao đầy. Thẩm Lưu Ly không kịp nuốt nước bọt dọc theo cằm chảy xuôi xuống dưới, nàng giờ phút này đầu đã trống rỗng, chỉ biết bị bắt đón ý nói hù côn thịt lớn thao lộng. Lúc này tư thần nhìn về phía mặt khác một cây thật lớn thụ. Sớm tại hắn hóa thành thần long nguyên hình liền biết có người ở thụ phía sau rình coi hắn cùng Thẩm Lưu Ly, nếu là bị người hắn đã sớm đã ra tay, nhưng là cái kia đằng xà nói hắn nhưng thật ra không ngại làm kia đằng xà hết hy vọng. Đứng ở thụ sau Huyền Thanh Vân nắm chặt nắm tay, hắn chẳng thể nghĩ tới tư thần thiên tôn thế nhưng thần long hóa thân, Bồng Lai sư tổ đó là năm đó thống nhất tam giới thần long, tuy rằng không có lưu truyền tới nay tên, nhưng là kia màu lam thần long là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Làm sở hữu yêu thú cùng linh thú đều trong lòng sợ hãi đồ vật, quả nhiên vẫn là hắn quá yếu, cho nên Lưu Ly sư muội mới có thể yêu sư tổ sao. Lại nhìn đến Thẩm Lưu Ly hiện giờ này một khuôn mặt, Huyền Thanh Vân chỉ cảm thấy ngực vô cùng mà đau đớn, phát hiện này khối phát ngọc người rõ ràng là hắn, chỉ có hắn là ở sư muội vẫn là bình thường bộ dáng thời điểm liền yêu sư muội, nếu không có sư tổ nói, Lưu Ly sư muội nhất định ái chính là hắn. Hiện giờ cùng sư muội như vậy thân mật giao hợp người cũng là hắn. Huyền Thanh Vân không có phát hiện chính mình trên người ấp ủ một cổ màu đen sát khí, này sát khí đó là tẩu hỏa nhập ma tượng trưng. Huyền Thanh Vân nghe được Thẩm Lưu Ly ở Minh Nguyệt Thành bị thương sự tình, hắn nguyên bản tính toán tới trong sơn cốc mặt tìm chút tiên thảo trở về luyện đan, nhưng không nghĩ tới lại đến gặp được Thẩm Lưu Ly cùng tư thần giao hợp. Ngày thường đối hắn lạnh như băng sương sư muội lại ở tư thần dưới thân giống như dâm phụ giống nhau rên rỉ. Hắn phẫn nộ mà từ sau núi sơn cốc rời đi. Huyền Thanh Vân về tới chính mình trong viện luyện kiếm, nhưng mà lúc này một cái ăn mặc thân ảnh màu đỏ từ trên trời giáng xuống, hắn nhìn đến người tới sau lập tức muốn tiến lên ôm lấy đối phương khi lại bị một đạo sắc bén kết giới cấp ngăn trở. Bất quá là một đầu yêu thú cũng xứng chạm vào bổn tọa. Nghe được nam nhân thanh âm sau, Huyền Thanh Vân lúc này mới phát hiện đối phương là Mặc Tịch Nhiễm, mà không phải Thẩm Lưu Ly. Phía trước ở Hắc Thủy Uyên thời điểm mọi người bị Mặc Tịch Nhiễm lăn lộn đến chết khiếp, Bồng Lai đệ tử ở Hắc Thủy Uyên tử thương thảm trọng, đều là bái Mặc Tịch Nhiễm ban tặng. Nhưng mà Mặc Tịch Nhiễm ở Hắc Thủy Uyên bên trong hại chết như vậy nhiều người chẳng qua là vì hấp thu kim đan kỳ đệ tử thần hồn. Giờ phút này tái kiến Mặc Tịch Nhiễm, Huyền Thanh Vân tự nhiên hận không thể đem Mặc Tịch Nhiễm cấp giết. Hắn nắm lên lợi kiếm hướng tới Mặc Tịch Nhiễm đâm tới, nhưng mà Mặc Tịch Nhiễm liền cây quạt đều không có mở ra liền đem Huyền Thanh Vân cấp đánh đi ra ngoài. Huyền Thanh Vân lập tức liền phải thăng cấp đến Nguyên Anh kỳ, lại không nghĩ rằng chính mình ở Mặc Tịch Nhiễm trong tay không chịu được như thế một kích. Thậm chí còn không có tới kịp đụng tới Mặc Tịch Nhiễm góc áo đã bị Mặc Tịch Nhiễm cấp đánh thành trọng thương. Mặc Tịch Nhiễm đi đến Huyền Thanh Vân trước mặt, dùng giày đạp lên Huyền Thanh Vân trên đầu lạnh lùng nói, ngươi cũng thật nhược a, thân là thượng cổ yêu thú hậu duệ, hiện giờ lại liền bổn tọa nhất chiêu đều tiếp không được, cũng khó trách bổn tọa cái kia muội muội chướng mắt ngươi, ai sẽ nhìn trúng một cái phế vật a. Huyền Thanh Vân khuất nhục mà quay đầu đi, nhưng mà Mặc Tịch Nhiễm dưới chân lực đạo càng cường. Huyền Thanh Vân chỉ cảm thấy chính mình xương cốt đều phải nát, hắn nhìn Mặc Tịch Nhiễm ánh mắt càng thêm hung ác, dây tiếp theo biến trở về đằng xà nguyên thân, khổng lồ đằng thịt trắng thân bay thẳng đến Mặc Tịch Nhiễm công kích, đằng xà huy động thật lớn cái đuôi hướng tới Mặc Tịch Nhiễm thân thể rút đi, chỉ thấy cuồng phong cuốn lên, nếu Mặc Tịch Nhiễm bị Huyền Thanh Vân cái đuôi đánh trúng chỉ sợ xương cốt đều sẽ đương trường vỡ vụn, nhưng mà Mặc Tịch Nhiễm thân thể linh hoạt tới rồi cực điểm. Vô luận Huyền Thanh Vân như thế nào truy đều đuổi không kịp hắn. Lúc này Huyền Thanh Vân lại miệng phun hắc viêm, muốn dùng đằng xà xà độc tới đối phó Mặc Tịch Nhiễm. Mỗi một chút đều vận dụng cường đại linh lực, chỉ thấy màu đen ngọn lửa thiêu đốt quá địa phương đều thành khô mục. Huyền Thanh Vân dùng hết toàn lực cuối cùng đem một đoàn hắc viêm phun tới rồi Mặc Tịch Nhiễm vạt áo phía trên. Mặc Tịch Nhiễm đồng tử hơi co lại, cười lạnh mở ra trong tay cây quạt. Cây quạt hướng tới Huyền Thanh Vân một phiến. Nháy mắt đằng xà từ thiên rơi xuống hung hăng mà tạp tới rồi trên mặt đất. Tạp đến trên mặt đất lúc sau, Huyền Thanh Vân không thể không lại lần nữa biến trở về hình người. Mặc Tịch Nhiễm nhìn đến bị thiêu hủy vạt áo, dẫm tới rồi Huyền Thanh Vân ngón tay phía trên. Tiếp theo hắn lại dùng một chút lực trực tiếp đem Huyền Thanh Vân ngón tay cấp nghiền nát. Thật là cái phế vật. Huyền Thanh Vân đau đến đầy người đều là mồ hôi lạnh, nhưng mà hắn lại liền hừ đều không có hừ một tiếng. Mặc Tịch Nhiễm nguyên bản muốn lạnh lùng mà nhục nhã Huyền Thanh Vân, đến không nghĩ tới Huyền Thanh Vân còn tính có vài phần cốt khí. Hắn cúi xuống thân thấp giọng nói, xem ngươi hiện tại ánh mắt nhất định rất muốn giết bổn tọa đi. Bổn tọa hiện tại liền cho ngươi một cái cơ hội giết bổn tọa. Bổn tọa nói cho ngươi một bí mật hảo, Bồng Lai huyết sát động bên trong phong ấn không ít ma chủng. Này đó ma chủng tu vi đều không thấp, chỉ cần ngươi hút này đó ma chủng, linh lực liền sẽ nháy mắt thế thân. Thậm chí có thể đạt tới độ kiếp kỳ vượt qua ngươi sư phụ Minh Uyên. Lúc ấy ngươi không ngừng có thể đánh bại bổn tọa, thậm chí còn có thể đánh bại ngươi tình địch Tư Thần. Huyền Thanh Vân hừ lạnh nói, ngươi thật khi ta như thế hảo lừa sao, huyết sát động ma vật tất cả đều tu chính là ma đạo, nếu là hút những cái đó ma vật linh lực, chính mình cũng sẽ đọa vào ma đạo. Bổn tọa khi nào nói qua hút này đó rác rưởi sẽ không đọa vào ma đạo. Mặc Tịch Nhiễm cười lạnh nói, hắn biến ảo giọng nữ, cười nói, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ đến Thẩm Lưu Ly sao? Tư Thần tuy rằng là thượng cổ thần long, nhưng là hắn hiện tại linh lực cũng không có hoàn toàn khôi phục, chờ hắn linh lực hoàn toàn khôi phục thời điểm, ngươi liền tính muốn giết hắn đều làm không được. Tư Thần Thiên Tôn là Bồng Lai sư tổ, ngươi cho rằng ta sẽ làm bực này khi sư diệt tổ sự tình sao? Huyền Thanh Vân xoay đầu đơn giản không đi xem Mặc Tịch Nhiễm. Mặc Tịch Nhiễm hiện giờ cùng Thẩm Lưu Ly có một trương hoàn toàn giống nhau như đúc mặt, hắn chỉ cần nhìn Mặc Tịch Nhiễm mặt liền sẽ bị mê hoặc, hơn nữa Mặc Tịch Nhiễm dùng nữ nhân thanh âm, hắn chỉ cần hơi không chú ý liền sẽ đem Mặc Tịch Nhiễm trở thành là Thẩm Lưu Ly, thật là buồn cười đâu, ngươi cho rằng Tư Thần sáng lập Bồng Lai là vì cái gì, chẳng qua là vì làm Bồng Lai này đó đệ tử giúp hắn trấn thủ Long tộc quan hồn thôi, ngươi thật đương Tư Thần là cái gì người tốt? Mặc Tịch Nhiễm cười lạnh nói, ngươi đừng vội nói hưu nói vượng, Bồng Lai thân phận chính đạo đứng đầu, những năm gần đây Bồng Lai tuân thủ sư tổ lập hạ quy củ trừ ma vệ đạo cũng không làm bất luận cái gì ác sự, há có ngươi lại lần nữa làm bẩn ta Bồng Lai danh dự. Huyền Thanh Vân giãy dụa đến càng thêm lợi hại, nhưng mà hắn đầu lại lần nữa bị Mặc Tịch Nhiễm cấp đạp lên dưới chân đến nỗi với hắn hoàn toàn nhúc nhích không được, thật là buồn cười đâu, Ngươi biết thần long làm tam giới đứng đầu vì sao sẽ bị diệt chủng sao? Mặt tịch nhiễm thú đồng mở ra biến trở về hồ ly đầu. Thần long diệt chủng là bởi vì thượng cổ thiên tai. Này cùng sư tổ lại có quan hệ gì? Ngay cả sư tổ năm đó đều chết. Huyền Thanh Vân chịu đựng đầu đau đớn, cắn răng nói, thật là đáng thương đâu, còn tưởng rằng chính mình ở bồng lai tu chính là cái gì chính đạo. Nói thật cho ngươi biết đi, căn bản là không có gì thượng cổ thiên tai. Thần long làm vạn thú đứng đầu cũng đã là tam giới chi chủ, nơi nào còn có cái gì thiên tai có thể diệt sạch cái này chủng tộc. Thần long sở dĩ sẽ bị diệt chủng đều là bởi vì tư thần đem thần long nhất tộc tất cả đều giết. Bổn tọa nhớ rõ rành mạch, ở trong vòng 3 ngày, toàn bộ tu chân giới máu chảy thành sông, nơi nơi đều có thể nghe được đến thần long nhất tộc tiếng kêu rên. Tư thần vì trở thành tam giới duy nhất chủ nhân liền đem mặt khác tộc nhân giết được sạch sẽ. Bởi vì thần long thần hồn bất diệt, cho nên này bồng lai phía dưới trấn áp đó là ngàn ngàn vạn vạn thần long nhất tộc. Mặt tịch nhiễm nghiến răng nghiến lợi mà nói, nếu là sư tổ giết mặt khác thần long, kia sư tổ lại như thế nào sẽ vẫn diệt? Mặt tịch nhiễm, ngươi biên chuyện xưa thật sự là quá giả. Huyền Thanh Vân khóe miệng phun ra một nguồn máu tươi, hắn chỉ cảm thấy đầu mình đều sắp bị mặt tịch nhiễm cấp dẫm rớt, đương nhiên là bị phản vệ. Mặt tịch nhiễm nói biến trở về hình người, cười lạnh nói, năm đó hắn giết như vậy nhiều thần long cắn nuốt mặt khác thần long tu vi, kết quả thân thể không chịu nổi như vậy nhiều tộc nhân tu vi, liền bị phản vệ thần hồn rách nát. Nếu không ngươi cho rằng hắn hiện tại vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Hắn nếu không phải thần hồn rách nát lại sao có thể che giấu tung tích? Giết tư thần cắn nuốt hắn linh lực, ngươi chính là tam giới chi chủ, đến lúc đó không ngừng có thể đồng ý tam giới, còn có thể đoạt lại thẩm lưu ly, chính ngươi hảo sinh ngẫm lại đi. Mặt tịch nhiễm nói xong liền biến mất ở không khí bên trong. Đêm khuya, Huyền Thanh Vân ở trong phòng đã tọa nhập định, nhưng mà trên người hắn sương đen quanh quẩn, cuối cùng tâm ma chiến thắng lý trí. Nếu sư tổ năm đó có thể giết như vậy nhiều thần long trở thành tam giới chi chủ, ta đây hiện tại cắn nuốt một ít ma tu lại có cái gì vấn đề? Huyền Thanh Vân cười lạnh một tiếng, hắn đứng dậy liền tiến vào huyết sát động bên trong. Thẩm Lưu Ly còn không biết Huyền Thanh Vân sự tình, nàng cùng tư thần hai người ở rừng rậm trung làm 7 ngày 7 đêm, trước sau hai cái tiểu huyệt không biết bị nóng bỏng tinh dịch tưới bao nhiêu lần, dưới thân tiểu huyệt bị côn thịt lớn thao sưng lên. Lúc sau, tư thần liền dùng linh lực vì nàng chữa thương, thực mau nàng tiểu huyệt khôi phục. Lúc sau, thật lớn côn thịt lại một lần mà cắm vào tiểu huyệt, cuối cùng Thẩm Lưu Ly bụng đều đi theo lớn lên. Nhưng kỳ quái chính là như vậy nhiều tinh hồng bắn ở nàng tiểu huyệt bên trong, nàng tiểu huyệt thế nhưng đem như vậy nhiều nóng bỏng tinh hồng cấp hấp thu, chân trời dần dần lộ ra bụng cá trắng. Lúc này tư thần thủ sẵn Thẩm Lưu Ly cái óc, đem thật lớn côn thịt cắm ở Thẩm Lưu Ly cái miệng nhỏ ra ra vào vào. Cuối cùng hắn càng cắm càng nhanh đem nóng bỏng tinh dịch tưới Thẩm Lưu Ly cái miệng nhỏ bên trong. Này 7 ngày thời gian bên trong, Thẩm Lưu Ly đã không biết ăn qua tư thần bao nhiêu lần tinh dịch. Từ nàng cùng tư thần song tu tới nay, vẫn là lần đầu tiên như vậy không biết mệt mỏi mà giao hợp. Thẩm Lưu Ly thế mới biết phía trước tư thần đối nàng có bao nhiêu ôn nhu. Này 7 ngày bên trong tư thần dường như mãnh thú giống nhau, nàng mệt đến thật sự không được. Hắn liền cho nàng rót vào linh lực khiến cho nàng tiếp tục chống thân thể cùng hắn giao hợp. Phát tiết qua đi côn thịt cũng không có sốt ruột từ Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt rút ra. Hắn thấp giọng mệnh lệnh nói, liếm sạch sẽ. Thẩm Lưu Ly nghe được tư thần mệnh lệnh sau ngoan ngoãn mà mở ra môi đỏ liếm tư thần côn thịt. Đem côn thịt thượng tàn lưu tinh nguyên đều liếm đến sạch sẽ. Trong đó một cây côn thịt liếm sạch sẽ sau, nàng đỡ tư thần mặt khác một cây côn thịt lại đem mặt khác một cây côn thịt thượng tàn lưu tinh nguyên cũng rửa sạch sạch sẽ. Như vậy sẽ liếm, phía dưới cái miệng nhỏ còn muốn ăn bản tôm côn thịt sao? Tư thần bị Thẩm Lưu Ly cái miệng nhỏ hầu hạ đến cực kỳ thoải mái. Lúc này hai căn côn thịt lại có muốn ngẩng đầu xu thế. Thẩm Lưu Ly vội vàng lắc đầu kẹp chặt hai chân, hai chỉ tay nhỏ càng là khẩn trương che lại ngực. Nói giỡn nếu là lại đến vài lần nói, nàng nhưng chắc chắn bị côn thịt lớn cấp sống sờ sờ thao chết. Đương nhiên liền tư thần trên người linh lực mà nói, nàng khẳng định sẽ không bị thao chết, chỉ biết bị tư thần thao đến sống không bằng chết. Từ bỏ, ta thật sự chịu không nổi. Thẩm Lưu Ly cầu xin mà nhìn tư thần, 7 ngày 7 đêm không biết mệt mỏi mà giao hợp đã đạt tới nàng cực hạn. Tư thần nhìn Thẩm Lưu Ly này đáng thương bộ dáng, biết nàng hiện tại thật sự chịu không nổi, đến cũng không hề tiếp tục miễn cưỡng hắn. Hắn vì nàng mặc cốt quần áo, thanh âm khàn khàn nói, chờ trở về lúc sau mỗi ngày nhiều thao thao, Ngươi này thân thể như thế nào thừa nhận bản tôn dục vọng làm bản tôn đạo lữ? Ta sẽ nỗ lực. Thẩm Lưu Ly đỏ mặt gật đầu, tưởng tượng đến mỗi ngày cùng tư thần trao đổi, dưới thân tiểu huyệt ước đến không được, cùng tôn thượng giao hợp tư vị thật sự là quá thoải mái, nếu là mỗi ngày có thể cùng tôn thượng trao đổi nói kia tư vị nhi đảo cũng không tồi. Mặc tốt quần áo sau, Thẩm Lưu Ly nhìn đến bên cạnh tiên thảo túi mới nhớ tới chính mình phải cho Tiểu Lam đào tiên thảo. Kết quả nàng cùng tôn thượng ở chỗ này làm 7 ngày 7 đêm hoàn toàn đem Tiểu Lam điểu cấp đã quên. Ta đi trước cấp Tiểu Lam đào tiên thảo, sau đó lại trở về tìm sư tôn. Thẩm Lưu Ly đỏ mặt chuẩn bị đi trước khai, nhưng mà dây tiếp theo tư thần lại trực tiếp vận dụng linh lực, phụ cận phạm vi và dặm tiên thảo tất cả đều tiến vào Thẩm Lưu Ly trong tay trong túi. Thẩm Lưu Ly nhìn đến nhiều như vậy tiên thảo nháy mắt người choáng váng, cảm tình phía trước tôn thượng tâm tình không hảo phỏng chừng chơi nàng sao, nhiều như vậy đủ kia chỉ điểu ăn, ngươi bỏ vào ngươi nhẫn bên trong, chúng ta hiện tại liền trở về tìm Minh Nguyên. Tư thần phía trước sở dĩ không có vận dụng linh lực là bởi vì tưởng cùng Thẩm Lưu Ly nhiều đãi trong chốc lát, nhưng giờ phút này tự nhiên là không cần, Thẩm Lưu Ly đem tiên thảo bỏ vào nhẫn, tiếp theo liền muốn đi thu thập phía trước đặt ở trên mặt đất đệm chăn. Chỉ thấy nàng đặt ở trên mặt đất trên đệm mặt dính đầy nàng cùng tư thần thể dịch, nàng vội vàng dùng gột rửa thuật đem đệm chăn rửa sạch sẽ, tiếp theo nhanh chóng đem đệm chăn bỏ vào nhẫn bên trong, nhìn Thẩm Lưu Ly phím đỏ ửng khuôn mặt nhỏ, tư thần cười khẽ một tiếng, hắn nắm Thẩm Lưu Ly tay cùng ngự kiếm bay trở về tích thủy cát, Thẩm Lưu Ly mở ra túi đem tiên thảo đầu đút cho Tiểu Lam điểu, đói chết điểu, 7 ngày không ăn cái gì, ô ô ô. Tiểu Lam điểu đáng thương đến mau rơi lệ. Thẩm Lưu Ly chột dạ mà vỗ Tiểu Lam điểu đầu, nàng tổng không thể nói cho Tiểu Lam điểu chính mình là cùng tư thần ở trong rừng rậm song tu cho nên mới như vậy muộn trở về, lần này là ngoài ý muốn, lần sau khẳng định sẽ không, Tiểu Lam, ngươi đừng thương tâm. Thẩm Lưu Ly vội vàng đem Tiểu Lam điểu ôm vào trong ngực trấn an, Tiểu Lam điểu lông chim lại hoạt lại thuận, sờ lên xúc cảm tương đương đến không tồi, Tiểu Lam điểu khi còn nhỏ liền cùng Thẩm Lưu Ly ở bên nhau. Tự nhiên cũng thích nhất Thẩm Lưu Ly như vậy sờ nàng, nhưng mà lúc này nàng cảm nhận được từng đợt âm phong, pi. Tiểu Lam điểu sợ tới mức lập tức từ Thẩm Lưu Ly trong lòng ngực nhảy dựng lên, tiếp theo toàn bộ chim bay trở về lồng sắt bên trong tiếp tục gặm tiên thảo, thấy Tiểu Lam điểu không để ý tới chính mình, Thẩm Lưu Ly biết vậy chẳng làm, sớm biết rằng Tiểu Lam như vậy sinh khí, nàng nên sớm một chút trở về, chính là cùng tôn thượng giao hoang thật sự là quá thoải mái, Tiểu Lam. Sư phụ ta còn không có xuất quan sao? Thẩm Lưu Ly ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Theo lý thuyết Thiên Tôn hẳn là muốn độ kiếp, nhưng là hắn vẫn là ra tới ai? Bất quá Thiên Tôn ở bên trong thiết kết giới, ta cũng vào không được. Hẳn là hắn còn tưởng lại tu luyện một thời gian. Lưu Ly, ngươi cứ như vậy cấp tìm Thiên Tôn, là có chuyện gì sao? Tiểu Lam điểu gặm tiên thảo, tận lực không đi xem tư thần ánh mắt. Không, không có gì sự tình lạp. Thẩm Lưu Ly thật sự ngượng ngùng cùng Tiểu Lam điểu nói chính mình muốn cùng tôn thượng kết làm đạo lữ, nhưng mà nghe được Thẩm Lưu Ly nói khi, tư thần trên người bao trùm một tầng hàn khí, quả nhiên nàng phía trước nói muốn cùng chính mình kết làm đạo lữ đều chỉ là nàng nhất thời xúc động sao, tư thần nghe được Thẩm Lưu Ly nói sau, xoay người liền đi ra ngoài, Thẩm Lưu Ly nào biết đâu rằng chính mình địa phương nào lại chọc giận tư thần, vội vàng đi theo tư thần phía sau, huyết sát động. Huyền Thanh Vân được đến mặt tịch nhiễm trợ giúp sau đem huyết sát động ma chủng tất cả đều cắn nuốt vào trong thân thể. Trong thân thể linh lực từ kim đan kỳ nhảy vọt qua nguyên anh kỳ cuối cùng thế nhưng trực tiếp tới độ kiếp kỳ. Được đến dư thừa linh lực lúc sau, Huyền Thanh Vân trong thân thể dục vọng bành trướng. Giờ phút này thân thể kêu gào muốn chiếm hữu Thẩm Lưu Ly. Hắn muốn giết tư thần được đến thần long thần hồn. Tiếp theo lại hung hăng mà chiếm hữu Thẩm Lưu Ly. Huyền Thanh Vân trong óc bên trong hoàn toàn đều là Thẩm Lưu Ly bị tư thần đè ở dưới thân thao làm hình ảnh. Chỉ cần tưởng tượng đến những cái đó hình ảnh, dưới thân côn thịt liền sưng to đau đớn. Mới vừa được đến nhiều như vậy ma chủng linh lực, Huyền Thanh Vân trong thân thể linh lực lung tung mà nhảy động. Giờ phút này cần thiết muốn trước ổn định này đó linh lực lại nói. Mà tốt nhất ổn định linh lực phương pháp đó là song tu. Huyền Thanh Vân lập tức hóa thành một đạo màu đen sương mù chuẩn bị đi tìm Thẩm Lưu Ly. Hắn muốn hung hăng mà thao chết Thẩm Lưu Ly, làm nàng không bao giờ suy nghĩ nam nhân khác. Huyền Thanh Vân nhìn đến Thẩm Lưu Ly trong lúc ngủ mơ bộ dáng, lập tức nhịn không được hướng tới Thẩm Lưu Ly vươn tay đi. Lại không nghĩ Thẩm Lưu Ly bụng nhỏ chỗ thế nhưng xuất hiện một đạo kim sắc quang mang. Quang mang nở rộ lập tức đem Huyền Thanh Vân cấp bắn đi ra ngoài. Huyền Thanh Vân thân thể hướng tới vách tường nặng nề mà đụng phải đi lên. Hắn miệng phun máu tươi lập tức phi thân đào tẩu. Thẩm Lưu Ly còn không biết trong bụng tiểu trứng trứng giúp nàng chắn qua một kiếp. Huyền Thanh Vân trở lại chính mình phòng sau lập tức vận khí điều trị nội thương. Nhưng mà hắn mới vừa hấp thu như vậy nhiều lực lượng, hiện tại lại đã chịu như vậy nghiêm trọng nội thương. Trong lúc nhất thời, Huyền Thanh Vân trong cơ thể linh lực tán loạn. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Ngao Thanh Toàn đi đến. Ngươi làm sao vậy? Từ ngươi tiến vào thời điểm, ta liền cảm nhận được trong phòng có một cổ lực lượng cường đại. Ngao Thanh Toàn lo lắng mà đi đến Huyền Thanh Vân bên người. Giờ phút này Huyền Thanh Vân ngẩng đầu, hai mắt đỏ đậm mà đem Ngao Thanh Toàn cấp áp đảo dưới thân. Ngươi đọa ma, tại sao lại như vậy? Ngao Thanh Toàn lo lắng mà nhìn Huyền Thanh Vân. Như thế nào, ngươi không phải nói vô luận ta là cái dạng gì, ngươi đều sẽ làm ta thao sao? Huyền Thanh Vân chế trụ Ngao Thanh Toàn đôi tay, đem người đè ở dưới thân. Tiếp theo hắn xé nát Ngao Thanh Toàn làn váy, không mang theo chút nào cảm tình mà tiến vào Ngao Thanh Toàn thân thể. Ngao Thanh Toàn hạ thể thực mau bị thao đến đổ máu phát đau. Là vì Thẩm Lưu Ly đúng hay không? Ngươi vì nàng đọa ma. Ngao Thanh Toàn phẫn nộ mà quát, Huyền Thanh Vân thân là đại đệ tử luôn luôn trầm ổn. Hắn từ trước đến nay rất ít tức giận, hiện giờ lại đọa vào ma đạo, trừ bỏ bởi vì Thẩm Lưu Ly còn có thể bởi vì ai đâu, không cho nói cái kia dâm phụ tên. Huyền Thanh Vân bóp Ngao Thanh Toàn cổ, tiếp tục dùng sức mà hướng tới Ngao Thanh Toàn trong thân thể va chạm, trận này tàn khốc tính ái giằng co suốt một đêm, tuy là Ngao Thanh Toàn trong thân thể có giao long nhất tộc huyết mạch cũng kinh không được như vậy tàn nhẫn ngược đãi, thẳng đến chân trời dần sáng. Huyền Thanh Vân mới từ Ngao Thanh Toàn trong thân thể ngừng lại, hắn thịt ra dính đầy máu tươi côn thịt đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này phía sau truyền đến Ngao Thanh Toàn thanh âm, ngươi lại muốn đi tìm Thẩm Lưu Ly đúng hay không, ngươi liền như vậy không bỏ xuống được nàng sao? Huyền Thanh Vân xoay người khi nhìn đến đầy mặt nước mắt Ngao Thanh Toàn, không biết vì cái gì, trái tim chỗ nào đó có chút phát khẩn, nàng là ta chấp niệm. Nói xong liền xoay người từ trong phòng đi ra ngoài. Ngao Thanh Toàn nắm chặt dưới thân khăn trải giường, cười lạnh nói, nàng là ngươi chấp niệm, ngươi lại làm sao không phải ta chấp niệm. Hoảng hốt gian, Ngao Thanh Toàn phảng phất thấy được trăm năm phía trước, nàng bị thương thời điểm, hắn nắm tay mình, như vậy ôn nhu mà hống chính mình. Huyền Thanh Vân đêm qua đánh lén không có thành công, hắn tự nhiên không tính toán cứ như vậy từ bỏ, vì thế Huyền Thanh Vân lại lần nữa đi tới rồi huyết sát động, hôm qua hắn đã hấp thu không ít ma chủng linh lực. Hôm nay hắn còn muốn lại hút vào một đám, như vậy liền có thể công lực tăng nhiều. Ở huyết sát động trung cắn nuốt đại lượng linh lực sau, Huyền Thanh Vân trên người lực lượng lại lần nữa tăng cường. Người quả nhiên là lòng tham, phía trước làm ngươi đi theo bổn tọa tu ma đạo, ngươi còn ngượng ngùng xoắn xít, như thế nào hiện tại ngược lại là không chê. Trong động vang lên Đồ Sơn Nhiễm quyến rũ thanh âm, chỉ thấy một thân hồng y Đồ Sơn Nhiễm đi đến trong tay hắn nắm quạt tròn. Trên người thế nhưng lây dính vài phần tiên giới linh khí, hắn nói chuyện thanh âm tiêm tế, càng như là nữ nhân thanh âm, ta đều có tính toán của chính mình. Huyền Thanh Vân nhìn đến Đồ Sơn Nhiễm này trương cùng Thẩm Lưu Ly giống nhau như đúc mặt khi, trái tim không khỏi lỡ một nhịp. Đồ Sơn Nhiễm nghe được Huyền Thanh Vân nói khi đột nhiên nở nụ cười, bất quá thực đáng tiếc, xem ra ngươi tính toán thực hiện không được. Ngươi có ý tứ gì? Huyền Thanh Vân nhìn đến Đồ Sơn Nhiễm trên mặt quỷ dị tươi cười sau lập tức đề phòng lên, chính là ngươi không thể tồn tại từ nơi này rời đi ý tứ. Đồ Sơn Nhiễm quạt cây quạt, trên mặt câu lấy vài phần quỷ dị tươi cười, hắn kim sắc dựng đồng trung thiêu đốt khát vọng, đây chính là hắn luyện ra tới cực phẩm mỹ vị, thật là dõng dạc, ngươi cho rằng ta hiện tại thực lực còn cùng phía trước giống nhau sao? Huyền Thanh Vân lập tức vận khởi linh lực đối kháng Đồ Sơn Nhiễm. Linh lực kết thành trận pháp hướng tới Đồ Sơn Nhiễm công kích qua đi, nhưng mà Đồ Sơn Nhiễm liền đứng ở tại chỗ, tùy ý Huyền Thanh Vân linh lực đối chính mình công kích, liền ở Huyền Thanh Vân cho rằng Đồ Sơn Nhiễm chết chắc thời điểm, lại không nghĩ Đồ Sơn Nhiễm chỉ là huy động cây quạt liền đem hắn linh lực bắn ngược đã trở lại, tại sao lại như vậy? Huyền Thanh Vân không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt nam nhân, chút tài mọn cũng dám dùng ở bổn tọa trên người. Đồ Sơn Nhiễm nói xong đôi tay kết hoa sen ấn, làm ra vạn thiên hồng liên chú, này một kích trực tiếp đánh đến Huyền Thanh Vân hiện ra đằng xà chân thân. Huyền Thanh Vân hấp thu nhiều như vậy ma chủng cũng không phải bạch hút, Hắn biến trở về đằng xà lúc sau thân thể biến đại mấy chục lần, cái đuôi đảo qua huyết sát động khi, toàn bộ huyết sát động đều ở đông đưa, vô số cục đá từ đỉnh chóp rơi xuống dưới, đem mặt đất tạp ra hố to, không tồi, lúc này mới phù hợp bổn tọa ăn uống. Đồ Sơn Nhiễm nói đem che giấu chính cái đuôi huyễn hóa ra tới, chính cái đuôi cùng cuốn lấy đằng xà thật lớn thân thể, đằng xà gào rống suy nghĩ muốn tránh thoát, nhưng mà cửu vĩ yêu hồ cái đuôi dường như xiềng xích giống nhau, vô luận đằng xà như thế nào dãy dụa đều tránh thoát không được này kín mít công xiềng. Huyền Thanh Vân linh lực hao hết cuối cùng bị biến trở về hình người. Ngươi ăn bổn tọa như vậy nhiều đệ tử thần hồn, hiện tại đổi bổn tọa ăn ngươi, ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Đồ Sơn Nhiễm nói xanh nhạt giống nhau ngón tay biến trở về hồ ly lợi trảo. Tiếp theo hắn dùng lợi trảo đâm thủng Huyền Thanh Vân ngực, đem Huyền Thanh Vân trái tim sống sờ sờ mà đào ra tới. Chỉ thấy Đồ Sơn Nhiễm hé miệng đem Huyền Thanh Vân nhảy lên trái tim cắn nuốt đi vào, mà Huyền Thanh Vân trái tim bị đào đi, cả người dường như bị rút cạn sức lực giống nhau, bị Đồ Sơn Nhiễm ném tới trên mặt đất. Cửu vĩ yêu hồ cùng đằng xà chiến đấu làm cho cả tòa ngọn núi đều ở đông đưa, lập tức khiến cho Bồng Lai đề phòng. Ở Đồ Sơn Nhiễm đi rồi, mọi người mới sôi nổi đuổi tới huyết sát động tới. Thẩm Lưu Ly cùng một chúng đệ tử đi vào huyết sát động khi, chỉ thấy được Huyền Thanh Vân thi thể. Huyền Thanh Vân trái tim là bị sống sờ sờ đào ra cho nên hắn trái tim khẩu tàn lưu một cái thật lớn lỗ thủng. Tại sao lại như vậy? Thẩm Lưu Ly nhìn đến này huyết tinh hình ảnh, chỉ cảm thấy ngực đều ở cuồn cuộn, mang thai sau thân thể phá lệ mẫn cảm, ngửi được này huyết tinh hương vị liền tưởng nôn mửa. Mọi người vội vàng vây đến Huyền Thanh Vân bên người hợp lực chuẩn bị phong bế Huyền Thanh Vân thần hồn. Nhưng mà Huyền Thanh Vân hút quá nhiều ma chủng thần hồn cùng mặt khác linh lực bài xích, mọi người đều không có cách nào, Thẩm Lưu Ly đành phải đi tìm tư thần hỗ trợ. Nhưng mà tư thần kiểm tra rồi Huyền Thanh Vân thân thể cũng lắc lắc đầu, bản tôn cứu không được hắn, nếu muốn cứu hắn trừ phi trước khôi phục hắn thân thể, nhưng là hắn trái tim đã bị đào đi, chẳng sợ dùng bình thường yêu thú tâm tới bổ khuyết cũng đúng, đằng xà là thượng cổ yêu thú hậu duệ, bình thường yêu thú vô dụng. Nếu dùng dao long trái tim đâu? Ngao Thanh Toàn là cuối cùng đuổi tới, tối hôm qua bị Huyền Thanh Vân lăn lộn cả đêm, thân thể của nàng bị không nhỏ thương. Dao long trái tim tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng là ngươi nếu đào ra chính mình trái tim, ngươi cũng sẽ chết. Tư thần lạnh lùng nói, liền tính ta chết, ta cũng muốn cứu hắn. Ngao Thanh Toàn đi đến Huyền Thanh Vân bên người duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, phía trước chẳng sợ nàng cùng Huyền Thanh Vân thân mật nữa. Huyền Thanh Vân trong lòng suy nghĩ vĩnh viễn cũng chỉ có Thẩm Lưu Ly, liền tính là giao hợp là lúc, Huyền Thanh Vân có mấy lần đều không cẩn thận hô lên Thẩm Lưu Ly tên. Ngươi mệnh là chính ngươi, ngươi nếu là tưởng hy sinh chính ngươi cứu hắn, bản công tự nhiên ngăn không được ngươi, nhưng là ngươi trước hảo hảo ngẫm lại có đáng giá hay không. Tư thần đạm mạc mà nhìn Ngao Thanh Toàn, cơ hồ tất cả mọi người biết Huyền Thanh Vân cũng không ái Ngao Thanh Toàn, nàng như vậy làm bất quá là bạch bạch hy sinh thôi, thiên tôn làm sao biết không đáng. Ngao Thanh Toàn dùng linh lực tế ra một phen băng nhận, thiên tôn tu chính là vô tình đạo tự nhiên không biết ái một người thâm nhập cốt tủy là cái gì cảm thụ, khi đó là vì một người khác có thể phấn đấu quên mình, có thể vì hắn đi tìm chết. Tiếng nói vừa dứt, băng nhận cắm vào ngực bên trong, tiếp theo Ngao Thanh Toàn sống sờ sờ mà đem trái tim từ chính mình ngực đào ra tới, nàng đem chính mình trái tim vùi vào Huyền Thanh Vân ngực, ở tư thần dưới sự trợ giúp, khi trái tim ở Huyền Thanh Vân lồng ngực trung tiếp tục nhảy lên. Ngao Thanh Toàn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Lưu Ly, ánh mắt của nàng bên trong mang theo một tia áy náy. Lưu Ly, thực xin lỗi, trước kia là ta quá tùy hứng, có lẽ ta hiện tại hẳn là minh bạch, không yêu đó là không yêu lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu, liền tính không có ngươi, hắn cũng sẽ không yêu ta, nhưng ta lại bởi vì cố chấp làm rất nhiều thương tổn chuyện của ngươi, thật sự, thực xin lỗi. Thẩm Lưu Ly còn chưa tới kịp mở miệng liền thấy Ngao Thanh Toàn ngã xuống Huyền Thanh Vân trên người. Huyền Thanh Vân tỉnh lại thời điểm, cảm giác được trái tim một trận sinh đau, hắn nhớ rõ chính mình rõ ràng đã bị kia chỉ hồ ly đào đi rồi trái tim, vì cái gì hiện tại còn sống. Huyền Thanh Vân che lại ngực, trái tim địa phương trống rỗng, dường như mất đi rất quan trọng đồ vật dường như. Sư huynh, ngươi ở đâu? Ngoài cửa vang lên Thẩm Lưu Ly thanh âm, tiến vào. Huyền Thanh Vân muộn thanh đáp lại, trước kia hắn nghe được Thẩm Lưu Ly thanh âm, đầu quả tim đều sẽ run rẩy. Cũng không biết vì cái gì lúc này đây nghe được Thẩm Lưu Ly thanh âm khi, tâm tình của hắn lại như thế bình tĩnh. Sư huynh, ngươi ngủ thật nhiều thiên, ta nghe Tôn Thượng nói ngươi hôm nay sẽ tỉnh, cho nên luyện một ít linh dược lại đây. Thẩm Lưu Ly đem tiểu hộp gỗ đưa tới Huyền Thanh Vân trước mặt, đa tạ sư muội. Huyền Thanh Vân tiếp nhận Thẩm Lưu Ly linh dược, hắn rốt cuộc phát hiện chính mình quỷ dị địa phương. Nếu là trước đây Thẩm Lưu Ly chủ động tới thăm chính mình, còn cho chính mình làm linh dược, hắn sao có thể sẽ không kích động, nhưng hiện tại trừ bỏ cảm kích ở ngoài, cũng không có mặt khác bất luận cái gì cảm xúc, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cùng lúc đó, Huyền Thanh Vân trong lòng truyền đến đối Ngao Thanh Toàn bức thiết niệm tưởng, sư muội, ngươi biết Thanh Toàn ở địa phương nào sao? Huyền Thanh Vân không biết vì cái gì, giờ phút này đột nhiên nổi điên giống nhau mà muốn gặp đến Ngao Thanh Toàn. Sư tỷ, nàng chuẩn bị đi Doanh Châu bế quan 1000 năm, hôm nay liền phải xuất phát, ngươi hiện tại đi Sơn Môn hẳn là có thể nhìn thấy nàng, chỉ là nàng. Thẩm Lưu Ly còn chưa nói xong, Huyền Thanh Vân liền đứng dậy đuổi theo. Huyền Thanh Vân đuổi theo thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Ngao Thanh Toàn chuẩn bị ngồi trên loan điểu rời đi. Thanh Toàn, ngươi vì cái gì muốn đi Doanh Châu? Huyền Thanh Vân lập tức bắt lấy Ngao Thanh Toàn bả vai. Nhưng mà Ngao Thanh Toàn lại kéo ra Huyền Thanh Vân đôi tay, nàng hai mắt thanh triệt, cười nói, sư huynh, ta bị Tư Thần Thiên Tôn điểm hóa, muốn đi Doanh Châu bế quan tu hành 1000 năm. Vậy ngươi chờ ta thu thập một chút đồ vật, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi. Huyền Thanh Vân nghe được Ngao Thanh Toàn phải rời khỏi chính mình 1000 năm, không biết vì sao thích nơi nào xuất hiện chưa bao giờ từng có hoảng loạn, không cần, sư huynh, ta chuẩn bị một người qua đi. Hơn nữa hôn ước sự tình cũng dừng ở đây đi, ta đã nhờ người hồi Đông Hải giải trừ hôn ước. Ngao Thanh Toàn cười nói, vì cái gì muốn giải trừ hôn ước, nếu ngươi bởi vì ta phía trước đọa ma nói, ta có thể hủy bỏ sở hữu linh lực từ đầu bắt đầu tu luyện. Huyền Thanh Vân trái tim truyền đến xé rách đau đớn, cùng phía trước sự tình không có bất luận cái gì quan hệ, sư huynh, ta đã tu vô tình đạo, từ đây lúc sau, chúng ta lại không có bất luận cái gì quan hệ. Ngao Thanh Toàn nói xong ngồi trên loan điểu, Tiểu Lam mở ra thật lớn cánh bay khỏi, kia một câu không còn quan hệ làm Huyền Thanh Vân trái tim run rẩy giống nhau đau đớn, giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình từ đầu đến cuối yêu nhất người chỉ có Ngao Thanh Toàn, nhưng trời cao dường như ở trêu cợt hắn giống nhau, đương hắn nhận rõ chính mình tâm khi, Ngao Thanh Toàn lại tu vô tình đạo, Tiểu Long, ngươi thật sự không thích hắn sao? Tiểu Lam điểu xoay đầu nhìn về phía Ngao Thanh Toàn, đã từng ta thật sự từng yêu hắn, nhưng hiện tại ta cũng thật sự không có cảm giác. Ngày ấy Ngao Thanh Toàn vì liền Huyền Thanh Vân đào ra chính mình trái tim, Tư Thần cho Ngao Thanh Toàn hai lựa chọn, một cái là lập tức mang theo đối Huyền Thanh Vân ái chết đi, mà cái thứ hai lựa chọn là tu vô tình đạo từ đây trở thành một cái vô tâm người. Ngao Thanh Toàn lựa chọn người sau, nàng một lần nữa sống lại đây, nhưng cũng đối Huyền Thanh Vân không còn có ái, thật đúng là châm chọc. Hiện giờ nàng không hề ái Huyền Thanh Vân, nhưng Huyền Thanh Vân lại bắt đầu để ý nàng. Thẩm Lưu Ly chính mắt nhìn thấy luôn luôn mềm ấm như ngọc đại sư huynh trở về lúc sau mượn rượu tưới sầu, thích nhân tu vô tình đạo. Thẩm Lưu Ly cảm thấy chính mình cùng Huyền Thanh Vân đều là đồng bệnh tương liên. Nàng cũng ái Tư Thần, nhưng là Tư Thần đồng dạng cũng tu vô tình đạo. Thẩm Lưu Ly nguyên bản muốn đi an ủi một chút Huyền Thanh Vân, kết quả nàng bụng lại đau lên. Tư Thần cùng Thẩm Lưu Ly linh khế quá. Nghe được Thẩm Lưu Ly tiếng gọi ầm ĩ khi, hắn lập tức vọt vào Thẩm Lưu Ly trong phòng. Tôn Thượng, ta bụng như thế nào sẽ như vậy đâu, giống như có cái gì muốn bài trừ tới giống nhau. Thẩm Lưu Ly ôm bụng đau đến cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, không được hồ nháo. Tư Thần thấp giọng khiển trách, khi Tiểu Trứng Trứng nghe được Tư Thần quát lớn lúc sau, cuối cùng an phận xuống dưới, ta đều đau thành như vậy, ta nơi nào hồ nháo. Thẩm Lưu Ly cắn môi, ủy khuất mà hô. Không phải đối với ngươi nói, là đối với ngươi trong bụng đồ vật nói. Tư Thần tính nhật tử, kia quả trứng đã thành thục, hiện giờ kia trứng có thể trước tiên từ Thẩm Lưu Ly bụng trung lấy ra tới, ta trong bụng có cái gì? Thẩm Lưu Ly nghe được Tư Thần nói sau nháy mắt mông vòng, nàng trong bụng sao có thể sẽ có cái gì, là con của chúng ta. Nghe được Tư Thần nói, Thẩm Lưu Ly trừng lớn hai mắt, nàng trong bụng có Tôn Thượng hài tử, nàng khi nào mang thai? Vì cái gì nàng một chút cảm giác đều không có, Thẩm Lưu Ly kích động mà che lại bụng nhỏ, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình trong bụng thế nhưng có Tôn Thượng hài tử, này đại biểu cho nàng cùng Tư Thần hai người có không thể xóa nhòa ràng buộc, ta khi nào hoài thượng nha, hắn phía trước một chút phản ứng đều không có. Thẩm Lưu Ly trên mặt đỡ đỏ ửng, bất quá cẩn thận ngẫm lại nàng cùng Tư Thần hai người đã làm vô số lần, trong bụng cũng nên có bảo bảo, hẳn là ở ngươi đi Hắc Thủy Uyên phía trước liền hoài thượng. Tư Thần ngón tay nhẹ vỗ về Thẩm Lưu Ly bụng nhỏ, hắn nguyên bản cho rằng sẽ ở Thẩm Lưu Ly trên mặt nhìn đến ghét bỏ hoặc là phẫn nộ biểu tình, nhưng lúc này nhìn đến Thẩm Lưu Ly chờ mong biểu tình khi, hắn trong lòng nảy lên một trận mừng như điên, sớm như vậy, chính là ta phía trước đều không có một chút phản ứng. Thẩm Lưu Ly tay nhỏ sờ sờ bụng, nàng thật sự không nghĩ tới hài tử thế nhưng như vậy đã sớm tới rồi nàng trong bụng, Tư Thần ho nhẹ một tiếng, hắn tự nhiên biết Thẩm Lưu Ly là có phản ứng, hơn nữa không ngừng lại phản ứng còn muốn làm mãnh liệt, mỗi một lần hài tử khuyết thiếu linh lực thời điểm, liền sẽ làm thân thể của nàng trở nên phá lệ cơ khác, muốn cùng hắn song tu, hiện tại ta muốn đem hài tử từ ngươi trong bụng lấy ra. Như thế nào lấy ra, chính là ta bụng còn không lớn, ta phía trước xem nhân gian thoại bản bên trong không phải nói, mang thai còn muốn hoài 10 tháng sau. Thẩm Lưu Ly cảm thấy chính mình bụng như vậy bình thản, tiểu bảo bảo khẳng định còn rất nhỏ, nhưng nàng không nghĩ tới Tư Thần thế nhưng muốn đem tiểu bảo bảo từ nàng trong bụng lấy ra, hài tử khả năng cùng ngươi trong tưởng tượng có chút không giống nhau, long tộc hài tử cũng không cần ở trong bụng dựng dục như vậy lớn lên thời gian. Tư Thần thấy Thẩm Lưu Ly càng là chờ mong, liền càng lo lắng Thẩm Lưu Ly nhìn thấy tiểu trứng trứng sau thất vọng bộ dáng, mặc kệ hắn là cái dạng gì, ta đều thích, bởi vì hắn là ta cùng tôn thượng hài tử A. Thẩm Lưu Ly tưởng tượng đã có một cái tiểu nhân thân thể chảy xuôi nàng cùng tôn thượng hai người cộng đồng máu, nàng trong lòng liền vô cùng mà rung động, bất quá tôn thượng là thần long, nàng là người, trong bụng còn không phải là nửa người nửa long đi, hoặc là đầu người long cái đuôi, hoặc là long đầu nhân thân thể. Thẩm Lưu Ly nhịn không được ở trong óc bên trong tưởng tượng vô số tiểu hài tử bộ dáng, nhưng mà nàng như thế nào cũng không thể tưởng được Tư Thần thế nhưng từ nàng trong bụng lấy ra một quả trứng, kia quả trứng chỉ có một nắm tay như vậy lớn nhỏ, cho nên nàng bụng nhỏ tự nhiên cũng không có bị trướng đến quá lớn. Trong khoảng thời gian này Thẩm Lưu Ly eo là mượt mà một ít, nhưng là Thẩm Lưu Ly còn tưởng rằng chính mình là mập lên, như thế nào là một quả trứng. Thẩm Lưu Ly nhìn Tư Thần từ nàng trong bụng lấy ra kim sắc tiểu trứng trứng, khiếp sợ mà trợn to hai mắt, long tộc sinh ra đều là ở trong trứng mặt, còn cần một đoạn thời gian mới có thể từ vỏ trứng bên trong phu hóa ra tới. Tư Thần đem tiểu trứng trứng bên ngoài nước ối cấp lộng sạch sẽ, sau đó đưa cho Thẩm Lưu Ly, Thẩm Lưu Ly ôm trong lòng ngực còn có độ ấm trứng, tiểu tâm đắc thủ đều đang run rẩy, này viên tiểu trứng trứng thoạt nhìn cũng quá giòn. Nàng chỉ sợ chính mình nếu là không cẩn thận nói, sẽ đem tiểu trứng trứng cấp vỡ vụn, mà lúc này tiểu trứng trứng ở Thẩm Lưu Ly trong lòng bàn tay dán dán, dường như ở trấn an nàng giống nhau, hắn thực thích ngươi. Tư Thần nhìn Thẩm Lưu Ly trong tay trứng, cong cong môi, cũng là có này viên tiểu trứng trứng, hắn mới rốt cuộc an tâm, Thẩm Lưu Ly tuyệt đối sẽ không rời đi hắn. Lúc này Thẩm Lưu Ly lại nghĩ tới một cái cực kỳ cảm thấy thẹn sự tình, tôn thượng, chính là ta sẽ không ấp trứng A. Nàng suy nghĩ một chút những cái đó gà mái già ấp trứng đều là muốn đem trứng trứng đè ở dưới thân, nhưng nàng lại không phải long cũng không phải gà mái già, như thế nào đem trứng trứng đè ở thân thể phía dưới. Thẩm Lưu Ly trong đầu mặt lập tức nhớ tới một cái đáng sợ hình ảnh, nàng đem trứng trứng đè ở dưới thân, sau đó trứng trứng lập tức nát, ta sẽ nghĩ cách, hài tử phu hóa vấn đề giao cho ta là được, nhưng bây giờ còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Ta hiện tại muốn đi theo Minh Nguyên cầu hôn. Tư Thần đôi tay ôm Thẩm Lưu Ly bả vai, thanh âm nghiêm túc nói, Lưu Ly, chúng ta hài tử đều có, tự nhiên là nên thành thân. Thẩm Lưu Ly nặng nề mà gật đầu, tuy rằng tôn thượng tu vô tình đạo không thích nàng, nhưng là bởi vì hiện tại trong bụng có hài tử, tôn thượng cũng sẽ cưới nàng, nàng không khỏi mà ôm chặt trong lòng ngực tiểu trứng trứng, xem ra ít nhiều này tiểu trứng trứng. Bằng không nàng đều không thể cùng tôn thượng thành thân, tiểu trứng trứng nếu là biết cha mẹ tâm tư, chỉ sợ đều tưởng thở dài một hơi, này hai người thật đúng là cho nhau cho rằng đối phương không thích chính mình. Thẩm Lưu Ly thật cẩn thận mà đem tiểu trứng trứng bỏ vào chính mình nhẫn không gian trung, tiểu trứng trứng, ngươi ngoan một chút, hiện tại bên trong ngủ, chờ nương xong xuôi sự tình sau liền mang ngươi ra tới. Thẩm Lưu Ly vẻ mặt ý cười nói, nhìn Thẩm Lưu Ly đối quả trứng này như thế chiếu cố, Tư Thần không khỏi nhíu nhíu mày, Lưu Ly, hắn hiện tại chỉ là một quả trứng mà thôi, ngươi lời nói, hắn nói không chừng đều nghe không hiểu. Tư Thần lạnh lùng nói, Cũng may lúc này ở những tiểu trứng trứng nghe không được tư thần nói, nếu không hắn hiện tại đều đã nhảy dựng lên kháng nghị. Tiểu trứng trứng từ thần hồn ra đời lúc sau cũng đã có thể nghe hiểu được lời nói, hắn lại không phải cái gì bình thường yêu thú, hắn chính là thần long được chứ. Tư thần mang theo Thẩm Lưu Ly tới rồi Tích Thủy Các, Minh Nguyên Thiên Tôn cuối cùng là xuất quan, chỉ là trên người hắn linh khí cũng không có gia tăng. Thẩm Lưu Ly trong lòng nghĩ nghĩ, Tôn Thượng là nàng sư phụ trưởng bối, chỉ sợ Tôn Thượng ngượng ngùng mở miệng, khi nàng việc hôn nhân không phải bay. Vì thế Thẩm Lưu Ly không đợi Tư Thần mở miệng, lập tức trước tiên hô, sư phụ, ta tưởng cùng Tôn Thượng thành thân. Minh Nguyên Thiên Tôn ngẩn người, thấp giọng khiển trách nói, ngươi một nữ hài tử, hôn nhân đại sự như thế nào có thể chính ngươi mở miệng? Chính là ta. Thẩm Lưu Ly thật sự ngượng ngùng cùng nàng sư phụ nói, nàng chỉ sợ Tôn Thượng ngượng ngùng mở miệng, đến lúc đó nàng tới tay phu quân liền không có. Mà lúc này Tư Thần thế nhưng quỳ gối Minh Nguyên Thiên Tôn trước mặt, cung kính nói, ta cùng Lưu Ly đã có đạo lữ chi thật, hôm nay lại đây đó là hướng Thiên Tôn cầu hôn. Không có tự xưng bản tôn, mà là ta, đại biểu hắn đã đem Minh Nguyên Thiên Tôn trở thành đúng rồi trưởng bối. Thẩm Lưu Ly như thế nào cũng không thể tưởng được luôn luôn cao cao tại thượng Tôn Thượng thế nhưng vì nàng cấp sư phụ quỳ xuống. Minh Nguyên tự nhiên biết Tư Thần thân phận, nhưng này một quỳ hắn tất nhiên là muốn chịu. Nếu không ngày sau Lưu Ly gả qua đi chịu khi dễ làm sao bây giờ, liền tính Tư Thần là bồng lai sư tổ cũng không thể. Sư tổ thân phận quý trọng, Lưu Ly có thể gả cho ngươi là phúc phận của ngươi, nhưng ta còn là muốn hỏi, sư tổ đến tột cùng là bởi vì phụ trách, vẫn là bởi vì thật sự yêu Lưu Ly mới cưới nàng. Minh Nguyên Thiên Tôn cũng không có muốn nâng dậy Tư Thần ý tứ, nghe được sư phụ vấn đề, Thẩm Lưu Ly một chút luống cuống, bởi vì nàng trong lòng rất rõ ràng, Tôn Thượng là bởi vì nàng trong bụng có tiểu trứng trứng mới cưới nàng, đến nỗi cái gì tình yêu, Tôn Thượng căn bản không có khả năng có. Sư phụ, Tôn Thượng hắn kỳ thật. Ta là thiệt tình thích Lưu Ly, muốn cùng nàng kết làm đạo lữ, căn bản không có phụ trách nói đến chẳng sợ ta cùng nàng chỉ thấy không có đạo lữ chi thật, ta cũng sẽ cưới nàng. Tư Thần nói làm Thẩm Lưu Ly hô hấp cứng lại. Bạn đang nghe truyện Nhìn Nhầm Sư Tổ Thành Lô Đỉnh tại website audiosac.pv. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện.